Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 813. Thực lực tăng vọt. Làm càn. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn vồ xuống đi thời điểm, một cái quát lạnh thanh từ Đạt Châu trong thành truyền ra. Đồng thời, một con ngập trời bàn tay lớn đột nhiên dò ra, quay về trong hư không Mộ Dung Vũ liền tóm tới. Sức mạnh hùng vĩ thiên địa biến sắc, uy năng không biết so với mới vừa ra tay cái kia tiên tôn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chuẩn thần cảnh giới. Mộ Dung Vũ khẽ cười thành tiếng, cái tay còn lại dò ra, nhẹ nhàng một chưởng đón chuẩn thần cường giả chộp tới bàn tay lớn liền đập tới. Không có kinh thiên động địa nổ vang, không có sán lạn hào quang ấm ánh. Hai bàn tay lớn phủ vừa tiếp xúc với một khối thời điểm tiên giới liên minh cái kia chuẩn thần cường giả bàn tay lớn liền đột nhiên tan rã, biến mất không còn tăm hơi. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là thân hình hơi loáng một cách thôi. Ta hôm nay không muốn ở chỗ này động thủ, nếu là muốn đem toàn bộ Đạt Châu thành hủy diệt, ngươi không ngại kế tục ra tay. Còn nữa, liền kỷ cùng đồ vạn huyết, lục nhiên bọn người không phải là đối thủ của ta. Ngươi cảm thấy có thể lưu lại ta. Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh như băng xa xa truyền ra ngoài, vang vọng ở Đạt Châu trong thành mỗi người bên tai. Âm thanh lạnh lẽo bình thản thế nhưng là kinh hãi toàn bộ tiên giới liên minh người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, từng cách đều dùng kinh hãi ánh mắt nhìn trong hư không Mộ Dung Vũ. Kỷ là ai? Lục nhiên cùng đồ vạn huyết là ai? Thần minh cùng tiên giới liên minh cao nhất tồn tại, toàn bộ tiên giới bá chủ cấp bậc tồn tại, chuẩn thần cảnh giới cường giả siêu cấp. Liền bọn họ đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Là thật hay giả? Rất nhiều người cũng không tin Mộ Dung Vũ có thực lực này, thế nhưng tiên giới liên minh rất nhiều cường giả đều biết người xuất thủ mạnh mẽ. Tiên giới liên minh tỏa trấn Đạt Châu thành chuẩn thần cảnh giới cường giả dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Mộ Dung Vũ xác thực có thực lực này. Dù cho hắn nói chính là mạnh miệng, thế nhưng không thể phủ nhận hắn chính là chuẩn thần cảnh giới cường giả siêu cấp. Hắn là Mộ Dung Vũ. Đột nhiên, Đạt Châu trong thành có người nhận ra Mộ Dung Vũ thân phận, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn chính là Mộ Dung Vũ. Thiên đình cường giả. Nghe nói hắn thực lực mạnh mẽ, giết tiên tôn như làm thịt chó, hiện tại nhưng là càng mạnh mẽ hơn. Quá khủng bố. Hắn không phải biến mất ở tiên giới, thậm chí có người nói hắn đã ngã xuống. Hiện tại làm sao xuất hiện ở đây? Ngã xuống chó thí. Hắn chính là Mộ Dung Vũ. Năm đó ta ở thiên đình bên trong đã từng thấy hắn. Một người biểu hiện hưng phấn nói. Bá. Lúc này, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Là một cái ông lão mặc áo xanh tiên giới liên minh cường giả siêu cấp, chuẩn thần cảnh giới Lý Giang. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn làm gì? Lý Giang nhìn xuống lửa giận trong lòng cùng chấn động. Sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ, trầm giọng hỏi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mộ Dung Vũ nhìn Lý Giang nhàn nhạt nói một câu, ở Lý Giang phẫn nộ, sắc mặt ướt đến đỏ chót thời điểm, hắn lại tiếp tục nói. Bất quá ta hôm nay không phải đến giết chóc, ta cũng không muốn cùng ngươi giao thủ. Ta tới đây chỉ là bởi vì ba người mà thôi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn đã đem ba người kia chấp phạt giả cho tóm lấy. Hai nam một nữ, thực lực cao nhất sơ kỳ tiên tôn, kém cỏi nhất dĩ nhiên chỉ là tiên quân cảnh giới. Bọn họ đều là ta tiên giới liên minh người, Mộ Dung Vũ ngươi quá làm càn. Lý Giang sắc mặt âm trầm trong lòng vô cùng sự phẫn nộ. Vô tận sát khí càng là bắn nhanh ra. Mộ Dung Vũ ở hắn ngay dưới mắt bắt được liên minh ba người, chuyện này quả thật chính là mạnh mẽ đánh hắn ba đòn vang rồi bạc tai. Thế nhưng, hắn có thể làm sao? Hắn không dám ở nơi này đại chiến. Một khi bọn họ ở đây chiến đấu, chuẩn thần cảnh giới sức mạnh sẽ đem toàn bộ Đạt Châu phá hủy. Mà một khi bị thần minh phát hiện, bọn họ hay là sẽ đánh giết lại đây, đến thời điểm tiên giới liên minh nói không chắc liền vì vậy mà tan tác. Nhưng nếu như tùy ý Mộ Dung Vũ như vậy bắt người, Lý Giang lửa giận trong lòng nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Cút cho ta. Cuối cùng cân nhắc đến tầng tầng tình huống sau khi, Lý Giang tuy rằng tức giận thế nhưng cũng không có đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Hắn biết coi như ra tay cũng không làm gì được Mộ Dung Vũ. Ha ha. Nói cho các ngươi Lục Nhiên bọn họ, ta Mộ Dung Vũ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đến thời điểm chính là tiên giới liên minh cùng thần minh diệt thời gian, chính là ta Mộ Dung Vũ trở thành tiên giới bá chủ thời gian. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ cười ha ha, hai tay chấn động, đập vỡ tan hư không, sau đó hắn vừa bước một bước vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là tiếng nói của hắn nhưng là quanh quẩn ở Đạp Châu thành bầu trời, thật lâu không dứt, nhiễu lương ba ngày. Lúc này, Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng vẫn còn đang Đông Hải bên trong, không ngừng đập vỡ tan từng mảng hư không. Nhưng là không biết Mộ Dung Vũ đã ở Đạp Châu bắt đi ba người, ba cái chấp phạt giả. Đại nhân, chúng ta liền như thế để hắn rời đi. Ở Mộ Dung Vũ biến mất sau khi, tiên giới liên minh một cái hậu kỳ tiên tôn bay tới, đi tới Lý Giang bên người, trầm giọng hỏi. Nghĩ biện pháp thông báo minh chủ bọn họ. Mộ Dung Vũ thực lực quá mạnh, ta không phải đối thủ của hắn. Lý Giang sầm mặt lại, nói xong này nói một câu sau khi thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Ba cái chấp phạt giả, nếu như toàn bộ trưởng khống sức mạnh của bọn họ, thực lực của ta tuyệt đối có thể tăng lên đến 6 triệu địa long lực lượng. Ha ha! Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, liền lập tức rời đi Đạt Châu thành bầu trời, trở lại Nam Lĩnh Thánh Tông. Bất quá, cũng không hề rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Ba cái chấp phạt giả cũng không phải Đặng Thiên cùng Minh Diễm hai người này Thần La cùng Minh Vương tu chân giới chấp phạt giả, mà là mặt khác ba cái. Nếu như thêm vào ba người này, ta trưởng khống tu chân giới đã đạt đến 12 cái, Viêm Hoàng tu chân giới 1/3 tu chân giới. Bất quá, sau đó muốn tìm được càng nhiều tu chân giới, sợ là sẽ càng ngày càng khó. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm suy nghĩ nói. Nếu như không phải chấp phạt giả chủ động tiết lộ thân phận mình, người ngoài căn bản không biết hắn chính là chấp phạt giả. Đương nhiên, nếu như tới gần Mộ Dung Vũ nhất định bên trong phạm vi, Mộ Dung Vũ sẽ cảm ứng được đến. Chỉ cần cho Mộ Dung Vũ đầy đủ thời điểm, hắn có thể tìm khắp toàn bộ tiên giới đem những này chấp phạt giả từng cách tìm ra. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ lo lắng không phải điểm này. Hắn lo lắng chính là những này chấp phạt giả có hay không mỗi người đều ở tiên giới. Liền giống với như trước Ngao Phong, hắn liền đánh giết một cái chấp phạt giả thu lấy thế giới bản nguyên. Nếu như Mộ Dung Vũ không phải vừa vặn đánh giết một cái hải xà dẫn ra Ngao Phong, hắn e sợ vĩnh viễn sẽ không được cái kia tu chân giới bản nguyên, không cách nào trưởng khống. Nếu như còn có cái khác chấp phạt giả bị đánh giết, tu chân giới bản nguyên cho trừ đi cơ chứ. Cho nên nói, Mộ Dung Vũ muốn tập hợp đủ 36 cái tu chân giới bản nguyên, không phải bình thường khó khăn. Bất quá, những kia đều là hậu sự. Ba người các ngươi, đem trên người bọn họ tu chân giới bản nguyên cướp đoạt đi ra hiến cho ta, bằng không ta tự mình động thủ cướp đoạt. Mộ Dung Vũ nhìn trước mặt ba người tử tốn nói. Đừng nghĩ chạy trốn. Dù cho các ngươi có tu chân giới bản nguyên cũng không cách nào chạy trốn. Nếu như không tin các ngươi có thể thử xem. Thế nhưng thử nghiệm kết quả các ngươi rất rõ ràng là cái gì. Mộ Dung Vũ nhìn ba cái chấp phạt giả tử tốn nói. Ba người đều là một mặt vẻ giận dữ nhìn Mộ Dung Vũ. Nhưng cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi. Bọn họ biết mình không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, hơn nữa muốn chạy trốn cũng không được. Nếu như có thể, bọn họ ở Đạt Châu thành thời điểm cũng đã trốn về tu chân giới đi tới. Chỉ cần bọn họ trốn về tu chân giới, coi như Mộ Dung Vũ là chuẩn thần thì lại làm sao? Cũng không dám vào nhập bọn họ tu chân giới. Cho các ngươi 10 tức thời gian, nếu như ta không thấy tu chân giới bản nguyên, các ngươi liền hết thảy chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Hắn hiện tại thời gian quý giá vô cùng, không thời gian lãng phí ở những người này thân lên. Ta cho. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn xa xút dưới, cái kia chỉ có tiên quân cảnh giới chấp phạt giả liền ngay cả bận biểu đáp lại một thoáng, sau đó trực tiếp cướp đoạt lực lượng bản nguyên, hiện cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu tiếp nhận lực lượng bản nguyên sau khi liền một cái tát đập tiến vào trong đan điền. Đồng thời, hắn cũng cho cái kia tiên quân vượt qua một đạo sinh mệnh lực lượng. Ầm. Ngay khi sinh mệnh lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn sau khi cái này tiên quân trên người liền đột nhiên tuôn ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Càng là từ hậu kỳ tiên tôn đột phá tới tiên đế cảnh giới. Cảm tạ tiền bối tác thành. Người này vui mừng khôn xiết quay về Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Hắn biết là bởi vì Mộ Dung Vũ sức mạnh hắn mới có thể đột phá. Bằng không, hắn cướp đoạt lực lượng bản nguyên chỉ có thể suy yếu, sẽ không có thể đột phá. Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, lần thứ hai nhìn người này một chút, phát hiện người này tư chất dĩ nhiên cũng vô cùng nghịch thiên. Có nguyện ý hay không gia nhập thực lực của ta Hỗn Độn Thánh Tông? Không biết vì sao, Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi dò lối ra. Mở miệng. Ta đồng ý. Cái này tiên đế mặt lộ vẻ kích động. Thấy được Mộ Dung Vũ thực lực sau khi, nếu như hắn không muốn. Tuy rằng hắn là tiên giới liên minh người, thế nhưng cũng biết chính mình ở tiên giới liên minh đều sẽ mãi mãi không có ngày nổi danh. Mà gia nhập Thánh Tông, nói không chắc vẫn có thể ra mặt. Dù sao, hắn cũng đã từng nghe nói Mộ Dung Vũ đối với mình người là vô cùng hùng hồn, hào phóng. Các ngươi thì sao? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía mặt khác hai cái chấp phạt giả. Hai cái chấp phạt giả liền vội vàng đem bọn họ lực lượng bản nguyên hiện cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng từng người cho bọn họ đánh một đạo sinh mệnh lực lượng quá khứ, để bọn họ khôi phục đến đỉnh cao cảnh giới. Không bởi vì cướp đoạt sinh mệnh lực lượng mà suy yếu. Các ngươi tạm thời ở đây. Mộ Dung Vũ dặn dò một câu, sau đó thân hình loáng một cách liền rời khỏi. Thực sự là chờ mong a. Ba cái tu chân giới đến cùng có thể để cho ta sức mạnh tăng trưởng đến mức nào. Tu chân giới lực lượng bản nguyên, luyện hóa cho ta. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ cũng đã đem ba đạo lực lượng bản nguyên cho luyện hóa. Cùng thường thường như thế, gia tăng rồi 100.000 long lực lượng, ba đạo lực lượng bản nguyên tổng tăng cường 300.000 long lực lượng. Hiện tại ta tổng sức mạnh dĩ nhiên đạt đến 5.300.000, khoảng cách 6 triệu lại gần rồi một bước. Đi tu chân giới. Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư một bước bước ra, biến mất ở tiên giới, xuất hiện ở một cái tu chân giới bản nguyên không gian ở trong. Không tới thời gian nửa ngày, Mộ Dung Vũ cũng đã triệt để trưởng khống cái này tu chân giới. 300.000 long lực lượng, tổng sức mạnh tăng lên đến 5.600.000. Ha ha! Mộ Dung Vũ cười ha ha, thân hình loáng một cái biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới thứ hai tu chân giới. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. Chuẩn Thần Trung Kỳ. Không nhiều không ít, vừa vặn 6 triệu địa long lực lượng. Mộ Dung Vũ rời đi người thứ 3 tu chân giới cười tươi như hoa. Ba cái tu chân giới, gia tăng rồi 1 triệu địa long lực lượng. Có thể nói là thực lực tăng lên dữ rồi. Nếu như lúc này nuốt trường khát máu đan loại hình, Mộ Dung Vũ chắc chắn trấn áp ma tông tông chủ Đồ Vạn Huyết nhân vật cấp bậc này. Dù sao, thực lực của bọn họ cũng chỉ là 6 triệu địa long lực lượng. Chỉ có kỳ cách này đã từng ngã xuống thần thực lực gần nhau 7 triệu long lực lượng. Mộ Dung Vũ muốn trấn áp còn có chút khó khăn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ phát hiện theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Khát máu đan đối với tác dụng của hắn là càng ngày càng nhỏ. E sợ, nếu là đạt đến 7 triệu địa long lực lượng sau khi coi như là ăn khát máu đan vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá, Mộ Dung Vũ bí quyết chữ đấu cũng có thể tăng cường thực lực, bất quá hiện tại chỉ là mới tăng cường đến gấp 3 mà thôi. bí quyết chữ đấu, vô cùng khó có thể tu luyện, tốc độ kia thực sự là chậm làm người giận sôi. Mộ Dung Vũ được ba cái cửu tự chân ngôn bên trong, chỉ có quyết chữ binh tu luyện tương đối cao, biến ảo ra huyễn ảnh quang rực. Bất quá, đối với hắn mà nói, bí quyết chữ đấu, quyết chữ binh cùng với quyết chữ tại đều chỉ là nằm ở nhập môn giai đoạn. Bởi vì thực sự là quá khó có thể tăng lên. Mộ Dung Vũ cảm giác được cửu tự chân ngôn tựa hồ cũng không phải cho người tu chân hoặc là tiên nhân tu luyện. Tu luyện khởi điểm chính là thần nhân. Cửu tự chân ngôn vốn là cho thần nhân hoặc là trở lên người tu luyện. Đây là Mộ Dung Vũ cảm giác. Chủ thần cảnh cũng chia thành ba cái giai đoạn, phân biệt là sơ kỳ, trung kỳ cùng với hậu kỳ. Đạt đến 6 triệu địa long lực lượng kỳ thực đã bước vào chuẩn thần trung kỳ. Mà kỳ tiếp cận 7 triệu địa long lực lượng đã tiếp cận chuẩn thần hậu kỳ cảnh giới. Trong truyền thuyết, một khi đột phá tới chuẩn thần hậu kỳ thực lực thì sẽ trên diện rộng tăng trưởng thuấn sát bất kỳ hậu kỳ chuẩn thần bên dưới tất cả mọi người. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy kỳ có thể sẽ đột phá tới chuẩn thần hậu kỳ cảnh giới. Những thứ này đều là hậu sự. Bây giờ ta đột phá tới chuẩn thần trung kỳ cảnh giới, ngoài ra còn phải đến thần kiếp đan, ở sau đó trong khoảng thời gian này Thánh Tông sẽ chính thức quật khởi cuối cùng xưng bá tiên giới. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, thân hình loáng một cách liền tới đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, tìm tới Hà Đồ. Hà Đồ, thần kiếp đan phân tích thế nào rồi? Mộ Dung Vũ được thần kiếp đan sau khi liền lập tức giao cho Hà Đồ, để hắn dùng càn khôn âm dương đỉnh phân tích thần kiếp đan phương pháp luyện đan. Một khi phân tích ra, liền có thể lượng lớn chế tạo. Thiếu chủ hiện tại không chỉ có đã đem thần kiếp đan phương pháp luyện đan phân tích ra, hơn nữa, ngươi xem. Nói chuyện đồng thời, Hà Đồ bàn tay lớn một phen, một hạt tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng, bên trong thậm chí ẩn chứa kiếp lôi khí tức tỏa ra nồng nặc đan dược hương, đan dược xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Thần kiếp đan. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời phát sinh ấm ánh thần mang, đem này một hạt thần kiếp đan cho vồ tới. Thật nồng nặc, sức lực thật là mạnh. Thậm chí so với lúc trước ở Đan Vương Đại Lục được còn tốt hơn mấy phần. Hà Đồ, hiện tại có thể lượng lớn chế tạo. Mộ Dung Vũ không nhịn được liền muốn thép dài lên. Một khi có thể lượng lớn chế tạo, khoảng cách Mộ Dung Vũ xưng bá tiên giới thời gian liền không xa. Có thể chế tạo, thế nhưng còn không cách nào lượng lớn chế tạo. Hà Đồ vẻ mặt đau khổ nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng hồi hộp một thoáng, vội vã hỏi dò là chuyện ra sao. Thần kiếp đan thành phần cùng với phức tạp cần dùng đến kiếp lôi sức mạnh. Điểm này không là vấn đề, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới có một đám lớn kiếp lôi, tuy rằng kiếp lôi sức mạnh yếu ớt rất nhiều. Thế nhưng, ngoại trừ kiếp lôi sức mạnh ở ngoài, mỗi một hạt thần kiếp đan cần sức mạnh cũng vô cùng khủng bố. 10 cái cửu phẩm tiên mạch mới có thể chế tạo ra một hạt thần kiếp đan. Một ngày cũng chỉ có thể chế tạo ra 100 hạt thần kiếp đan. Hà Đồ có chút khó chịu nói rằng. Càn khôn âm dương đỉnh có thể chế tạo đan dược, thế nhưng nhất định phải cần đại lượng sức mạnh chống đỡ. Tiên mạch không là vấn đề, thiên phạt bên trong thế giới đạt được nhiều là cửu phẩm tiên mạch. Mỗi ngày chỉ có thể chế tạo 100 hạt thần kiếp đan, nói cách khác một ngày cũng có thể chế tạo ra một cái chuẩn thần cảnh giới cường giả. Tốc độ này không chậm. Mộ Dung Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Như là phá đế đan loại hình, chỉ cần Mộ Dung Vũ đồng ý, hắn một ngày có thể chế tạo thì hàng trăm triệu. Thế nhưng thần kiếp đan so với phá đế đan, phá tôn đan đều cường đại hơn vô số lần. Một ngày có thể chế tạo ra 100 hạt Mộ Dung Vũ đã thỏa mãn. Một ngày là có thể chế tạo một cái chuẩn thần. Này nếu như còn chưa đầy đủ, vậy thì thực sự là lòng tham không đáy. Nắm quá Hà Đồ trong tay chỉ có hơn 100 hạt thần kiếp đan, Mộ Dung Vũ trở lại Thánh Tông. Hỗn Độn Thánh Tông bên trong tòa Thánh Điện. Trong Đại Điện, Hỗn Độn Thánh Tông hết thảy cao tầng đều đến nơi này. toàn bộ đều là tiên đế cảnh giới, trong đó càng là có tương đương một phần là tiên đế hậu kỳ cảnh giới, có thể gợi ra thần kiếp tồn tại. Ở trong tiên giới, tiên đế cùng tiên tôn cũng có thể gợi ra thần giới, do đó độ kiếp. Nói cách khác, một cái tiên nhân có hai lần vượt qua thần kiếp cơ hội. Ở tiên tôn hậu kỳ cảnh giới gợi ra thần kiếp thành thần sau khi thực lực có thể so với tiên đế cảnh giới gợi ra thần kiếp thành thần phải cường đại mấy phần. Thế nhưng tiên tôn cảnh giới thần kiếp so với tiên đế cảnh giới thần kiếp khủng bố hơn quá nhiều. Thế nhưng ở tiên đế cảnh giới cường giả cũng cực nhỏ có người đồng ý gợi ra thần kiếp. Không phải bọn họ muốn tiến vào tiên tôn cảnh giới để cầu sau khi độ kiếp có sức mạnh càng thêm cường đại. Trên thực tế, không phải mỗi một cái hậu kỳ tiên đế đều có thể tiến vào tiên tôn cảnh giới. Bọn họ là không có tự tin vượt qua thần kiếp. Mà một khi độ kiếp thất bại, bọn họ liền triệt để tan thành mây khói. Đan vương đại lục sự tình các ngươi đều rất rõ ràng. Không sai, ta cướp đoạt đến một hạt thần kiếp đan. Hơn nữa, bằng vào ta đại thần thông, hiện tại chế tạo ra hơn 100 hạt thần kiếp đan. Quét mọi người một chút, Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, toàn bộ đại điện người hô hấp đều không khỏi trầm trọng lên. Thần kiếp đan là cái gì? Bọn họ cũng đều biết. Chỉ cần có đầy đủ thần kiếp đan, bọn họ là có thể vượt qua thần kiếp trở thành chuẩn thần cảnh giới tồn tại. Hơn nữa bất cứ lúc nào có thể phá toái hư không, phi thăng thần giới. Nói cách khác. Chỉ cần bọn họ độ kiếp thần giới, bọn họ liền nhất định có thể bay thăng thành thần. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người dùng nóng rực ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mỗi một người đều muốn lấy được Mộ Dung Vũ trong tay thần kiếp đan. Mộ Dung Vũ quét mọi người một chút, trên mặt mang theo nụ cười, nói rằng: tâm tình của các ngươi ta đều lý giải. Thế nhưng hôm nay, ta chỉ cần tuyển ra một người, gửi ra thần kiếp. Lợi dụng thần kiếp đan độ kiếp. Ta cũng sẽ không lừa dối các ngươi, những này thần kiếp đan còn thuộc về giai đoạn thí nghiệm. Dù sao, thần kiếp đan có hay không thật sự có thể chống đối thiên kiếp, những thứ này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chúng ta không cách nào xác định. Bởi vậy, chúng ta cần một người làm chuột trắng nhỏ. Ngay khi trong các ngươi sản sinh, nếu như trong các ngươi không ai đồng ý, có thể ở toàn bộ Thánh Tông lựa chọn. Các ngươi có thể có người đồng ý. Thánh chủ, ta đồng ý. Hạ Hầu Trác cái thứ nhất đứng dậy, mặt lộ vẻ kích động nhìn Mộ Dung Vũ, ánh mắt là như vậy nóng rực. Thánh chủ, ta cũng đồng ý. Hắc Hổ thứ hai đứng lên. Người thứ ba đứng ra chính là Tử Tu Chân Giới hãy cùng Mộ Dung Vũ Trương Ngạo. Ba người bọn họ hầu như là cùng thời gian đứng dậy. Hơn nữa, để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là, ngoại trừ ba người bọn họ ở ngoài, toàn bộ bên trong tòa thánh điện, hết thảy đạt đến tiên đế hậu kỳ cảnh giới người đều biểu thị đồng ý thử nghiệm. Hơn nữa, từng cái ánh mắt nóng rực. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác được có chút không nói gì. Các ngươi liền không sợ ở thần kiếp bên dưới biến thành tro bụi. Mộ Dung Vũ không nói gì nhìn những kia ánh mắt nóng rực người. Hắn thực sự là muốn không hiểu. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thiên phú quá nghịch thiên, hắn căn bản không biết những này tư chất không bằng hắn người thống khổ. Nếu như bọn họ không cách nào độ kiếp thành thần, vậy chỉ có ở thiên kiếp bên dưới biến thành tro bụi, hoặc là tuổi thọ tiêu hao hết, vô thanh vô tức chết đi. Sống được càng lâu, thực lực càng mạnh, càng là không muốn chết. Rất nhiều người ở đại nạn đến trước đều liều mạng một phen gửi ra thần kiếp. Vượt qua thì lại thành thần, bằng không thì lại biến thành tro bụi. Thế nhưng, phần lớn người đều chết ở thần kiếp bên dưới. Ở bên trong tòa thánh điện những người này, bọn họ đều là dùng các loại đan dược tăng lên, không thể phủ nhận bọn họ tư chất đều cực cao. Thế nhưng không có mấy người có thể vượt qua thần kiếp, phi thăng thành thần. Hiện tại có thần kiếp đan, có cơ hội này, bọn họ lập tức đã nghĩ thử nghiệm. Dù cho chết ở thần kiếp bên dưới, cũng đồng ý. Các ngươi đều đồng ý sử dụng thần kiếp đan. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Đối với thần kiếp đan uy lực, Mộ Dung Vũ vẫn tương đối có lòng tin. thế nhưng chưa từng thử qua, đều là có chút như vậy không yên lòng. Hạ Hầu Trác, ngươi là người thứ nhất đi ra, như vậy ngươi liền trở thành chuột trắng nhỏ đi. Những người khác không cần ước ao, các ngươi đều có cơ hội lấy được thần kiếp đan. Nhìn thấy những người khác đều là lộ ra thần sắc hâm mộ, Mộ Dung Vũ liền vội vàng nói. Hạ Hầu Trác nhất thời đại hỉ, tiếp nhận Mộ Dung Vũ trong tay hơn 100 hạt thần kiếp đan, hận không thể lập tức liền gửi ra thần kiếp. Thánh chủ thật sự còn có thần kiếp đan? Hắc Hổ khà khà cười hỏi. Ở Hỗn Độn Thánh Tông bên trong, chỉ cần không phải đặc biệt chính thức trường hợp, giữa bọn họ liền vô cùng hiền hòa, mở chơi cười gì cũng là chuyện rất bình thường. Mộ Dung Vũ một mặt chính thức nói rằng, thần kiếp đan là khẳng định có, bất quá ta mỗi lần cũng chỉ có thể luyện chế ra không ít. Thế nhưng, các ngươi mỗi người cũng có thể thành thần, toàn bộ Thánh Tông người đều có thể thành thần. Đây là ta thành lập Thánh Tông thời điểm cho các ngươi hứa hẹn, là các ngươi ở thần phục ta theo ta thời điểm ta cho các ngươi hứa hẹn. Ta Mộ Dung Vũ sẽ không bạc đãi bất cứ người nào. Trong các ngươi có một phần là ở trong tiên giới mới theo ta, thế nhưng trong các ngươi có rất lớn một nhóm người đều là từ tu chân giới liền bắt đầu theo ta. Tu chân giới đỉnh cao, tiên giới đỉnh cao một đường đi tới. Mà tiên giới tuyệt đối không phải các ngươi phần cuối, cũng không phải ta phần cuối, chúng ta theo đuổi chính là thế gian người mạnh nhất. Chỉ cần ta ở một ngày, ta thì sẽ không bạc đãi các ngươi. Thành thần chỉ là chúng ta khởi điểm mà thôi. Sắc mặt của mọi người đều nghiêm nghị lên, tiện đà mỗi một người đều kích chuyển động. Không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ có lượng lớn thần kiếp đan, mà là bởi vì Mộ Dung Vũ nói chuyện, không rời không bỏ. Theo dáng dấp như vậy chủ nhân, dù cho là làm cẩu cũng so với ở những thế lực khác bên trong làm mưa làm gió thân thiết. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ xưa nay đều không đem bọn họ xem thành là người hầu, mà là huynh đệ, tỷ muội, người một nhà. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 815. Thần Kiếp. Tiên giới Nam Hải nơi sâu xa, một cách nào đó cái ước chừng tiên giới mấy đại châu kích cỡ tương đương trên đại lục diện. Nguyên bản hoang tàn vắng vẻ, chỉ là yêu thú hoành hành đại lục, lúc này lại là bỗng dưng thêm ra mấy trăm ngàn người, hơn nữa thực lực của những người này đều không yếu, kém cỏi nhất đều là tiên đế cảnh giới. Mấy trăm ngàn tiên đế, bọn họ đột nhiên xuất hiện ở đây ý muốn như thế nào? Lẽ nào nơi này có bảo tàng xuất thế? Hạ Hầu Trác, ngươi còn có di ngôn gì muốn nói? Mộ Dung Vũ nhìn chuẩn bị độ thần kiếp Hạ Hầu Trác, mặt mang mỉm cười nói rằng. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, những người khác cũng đều là một mặt ý cười nhìn Hạ Hầu Trác, để Hạ Hầu Trác một mặt phiền muộn. Thánh chủ, còn có các ngươi, ta Hạ Hầu Trác chân tâm là khinh bỉ các ngươi. Ta đây chính là độ kiếp, thần kiếp a, các ngươi không những không chúc phúc ta, lại vẫn. Ta thực sự là quá thương tâm. Hạ Hầu Trác cười hì hì nói, nào có thương tâm dáng vẻ. Ngược lại, hắn nhưng là tỏ rõ vẻ hưng phấn. Được rồi, độ kiếp đi thôi. Đừng cậy mạnh. Mộ Dung Vũ âm thanh trầm trọng đi. Hạ Hầu Trác gật gù, sau đó cười ha ha một tiếng, nói rằng. Các ngươi ngay khi này hãy chờ xem, ta đều sẽ là Thánh Tông thứ hai chuẩn thần. Đến thời điểm ta sẽ trở về cố gắng ngược các ngươi. Nói chuyện đồng thời, Hạ Hầu Trác thân hình loáng một cái cũng đã rời xa Mộ Dung Vũ mấy trăm triệu bên trong, cuối cùng trôi nổi ở trong hư không. Thần kiếp. Một khi vượt qua liền có thể phi thăng thành tiên thành thần, nếu là độ kiếp thất bại, liền hồn phi phách tán. Cầu cầu vô uy diệt hồn đại thiên kiếp đến đây đi. Hạ Hầu Trác trong lòng gào thét, ầm ầm một tiếng xúc động thần kiếp. Thần kiếp chỉ cần là đạt đến tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả cũng có thể xúc động. Hơn nữa, ngoại trừ chủ động xúc động thần kiếp ở ngoài, thần kiếp còn có thể chính mình hạ xuống. Bất quá, tự động hạ xuống thần kiếp, nếu như độ kiếp giả không muốn độ kiếp là có thể đem thiên kiếp cho phong ấn. đương nhiên, cái này phong ấm không phải chân chính phong ấm, mà chỉ là tạm thời chặt đứt thần kiếp cảm ứng, cũng chính là đem thần kiếp cho áp chế xuống, áp sau. Nhưng, nếu như chặt đứt thần kiếp cảm ứng sau khi, người này ở tiên đế cảnh giới liền không thể xúc động thần kiếp. Muốn xúc động thần kiếp nhất định phải đạt đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Âm ấm. Ở Hạ Hầu Trác xúc động thần kiếp trong nháy mắt, toàn bộ đại lục đều bị vô cùng vô tận tối om om kiếp vân bao phủ lên che ngợp bầu trời. Khủng bố thiên địa oai rất xa thấu phát ra trấn áp chư thiên vạn giới. Kiếp vân sau khi đi ra, đột nhiên một tiếng nổ vang, vô số đạo kiếp lôi mãnh oanh bổ xuống. Nhất thời, lấy Hạ Hầu Trác làm trung tâm, phạm vi một tỷ bên trong hư không đều bị đầy trời kiếp lôi bao trùm lên. Khủng bố kiếp lôi ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, đem tất cả hư không đều cho xé rách, nát tan tất cả, hủy diệt vạn vật. Thật là khủng khiếp kiếp lôi. Nhìn thấy tình cảnh này, ở phía xa quan sát Hạ Hầu Trác độ kiếp mọi người sắc mặt đều không khỏi hơi đổi. Những người này, ngoại trừ những kia nguyên bản liền đạt đến tiên tôn cảnh giới, bị Mộ Dung Vũ thu phục người ở ngoài, những người khác đều là từ tầng dưới chót từng bước một đi tới. Bọn họ trở thành cường giả thời gian không dài, căn bản không có cơ hội từng trải qua thần kiếp. Trên thực tế, trong tiên giới, xác thực cực nhỏ có người độ kiếp. Coi như là độ kiếp cũng là một người chạy đến nơi hoang vu không người ở đi, bằng không nếu là bị người hết sức phá hoại. Này có thể so với lục cửu thiên kiếp khủng bố 10 triệu lần a, chính là đây thần kiếp sao? Lúc này mới tầng thứ nhất kiếp lôi liền kinh khủng như thế. Toàn bộ thần kiếp có cửu cửu 8 tầng 11 kiếp lôi đây. Mộ Dung Vũ người ở bên cạnh không khỏi đều biến sắc, sắc mặt đều thương biến thành màu trắng. Mặc dù là những kia tiên tôn cũng là như thế, trên thực tế bọn họ biết, nếu là bọn họ gửi ra thần kiếp, so với những này thần kiếp càng thêm khủng bố. Đương nhiên, không phải bất luận cách nào tiên tôn cũng có thể xúc động thần kiếp, trừ phi bọn họ đạt đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Không có gì đáng sợ, tu luyện vốn là nghịch thiên hành sự. Một khi vượt qua thần kiếp, vậy thì thành thần tung hoành thiên hạ. Con đường tu luyện trở ngại tiến lên bước chân không chỉ là thiên kiếp, càng có rất nhiều kiếp nạn. Nếu như các ngươi hiện tại sợ sệt, chung quy không cách nào đạt được thành tựu lớn. Con đường tu luyện, nghịch thiên hành sự, cần chính là đại dũng khí, đại trí tuệ, nghênh khó mà lên. Trong mọi người, chỉ có Mộ Dung Vũ sắc mặt duy trì bình thản. Lúc này hắn hơi hơi lành lạnh, âm thanh càng là vang vọng ở mọi người bên tai, thậm chí ở độ kiếp Hạ Hầu Trác trong tai vang lên. Trong lòng mọi người lấm liệt, lập tức liền tinh thần chấn động. Bọn họ đều phản ứng lại. Thần kiếp mà thôi, không vượt qua được cũng chỉ là biến thành tro bụi mà thôi, có gì đáng sợ chứ? Độ kiếp bên trong Hạ Hầu Trác lúc này cũng là tâm thần chấn động. Vừa mới hắn cũng bị thần kiếp đáng sợ uy thế cho chấn động sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng lúc này hắn nhưng là bình tĩnh lại. Tăng lên dấu hiệu sức mạnh, bắt đầu mạnh mẽ chống đỡ lượt thiên kiếp thứ nhất. Âm âm ầm. Vô tận kiếp lôi oanh bổ xuống, trong nháy mắt liền đem Hạ Hầu Trác bao phủ lại. Thần kiếp thì lại làm sao? Ta cho phá diệt. Hạ Hầu Trác đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người sức mạnh bạo phát. Dâng trào sức mạnh bùng nổ ra đi, một quyền oanh phách mà ra. Ầm, ầm, ầm. Thần quyền vô địch ở Hạ Hầu Trác sức mạnh kinh khủng dưới tác dụng, tầng thứ nhất kiếp lôi dĩ nhiên miễn cưỡng bị hắn bắn cho tàn đi. Bất quá, rất nhanh tầng thứ hai kiếp lôi liền oanh đi, không cho Hạ Hầu Trác cơ hội thở lấy hơi. Hạ Hầu Trác vô cùng hung mãnh, tầng thứ hai kiếp lôi cũng trực tiếp bị hắn sức mạnh cuồng bạo cho nát tan. Tầng thứ 3, Hạ Hầu Trác cũng bình yên vượt qua. Tầng thứ 10, Hạ Hầu Trác tuy rằng vượt qua, thế nhưng là chống đối vô cùng gian nan. Để tầng 11 thời điểm, Hạ Hầu Trác đã bùng nổ ra đế binh, vô cùng hung hiểm vượt qua này một tầng kiếp lôi đánh giết. Thật là khủng khiếp thần kiếp. Lúc này mới để tầng 11 mà thôi, nhìn dáng dấp, lấy Hạ Hầu Trác thực lực nhiều nhất có thể vượt qua tầng thứ 20 càng nhiều. Lấy thực lực của hắn nhưng là không cách nào vượt qua. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hắn không nghĩ tới thần kiếp dĩ nhiên kinh khủng như thế. Những người khác xem cũng là sắc mặt tái nhợt, căng thẳng không ngớt. Quả nhiên, Hạ Hầu Trác dùng hết toàn lực cũng mới nhìn vượt qua để nhị mười lượt thiên kiếp thôi. Lúc này, hắn chật vật không ngớt, toàn thân quần áo tận nát tan, cả người đen kịt, vô cùng thê thảm. Bất quá, sức mạnh của hắn nhưng là không có tiêu hao bao lâu. Dù sao, độ kiếp trước, Mộ Dung Vũ nhưng là cho hắn vô số cửu phẩm tiên mạch, dù cho thân thể của hắn bị nổ nát, sức mạnh của hắn cũng sẽ không khô cạn. Âm âm âm. Để 21 trùng kiếp lôi trung quy là oanh bổ xuống, cảm thụ kinh khủng kia thiên địa oai, Hạ Hầu Trác trong lòng cười khổ không thôi. Thực lực trung quy còn chưa đủ mạnh mẽ a. Này thần kiếp không phải muốn cho người độ kiếp thành thần, mà là muốn triệt để hủy diệt tu sĩ a. Thời khắc này, không chỉ là Hạ Hầu Trác trong lòng xuất hiện loại ý nghĩ này, dù cho là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người cũng là như thế. Là một người nghịch thiên hành sự người tu luyện, thiên địa vốn là không cho bọn họ càng ngày càng lớn mạnh, bởi vậy, mỗi một cái giai đoạn sẽ hạ xuống thiên kiếp, ngăn cản cường giả kế tục lên cấp. Ý chí đất trời đối với cấp thấp tu sĩ thực sự là quá bất công bình. Bất quá, thế giới này chính là như vậy, từ đâu tới công bằng có thể nói. Lão thiên khốn kiếp, một ngày nào đó ta Hạ Hầu Trác sẽ đạp nát ngươi. Không theo chúa công đạp nát ngươi cái này lão thiên khốn kiếp. Hạ Hầu Trác đột nhiên gào thét lên tiếng, đồng thời bàn tay lớn một phen, một hạt thần kiếp đan bị hắn ném vào trong miệng. Hắn không thể không nuốt ăn thần kiếp đan, nếu là hắn kế tục lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, nói không chắc sẽ bị kiếp lôi cho trực tiếp hủy diệt, liền cha đều không có còn lại. Muốn đạp nát thiên. Nghe được Hạ Hầu Trác nói chuyện, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là ngẩn ra. Hắn vẫn luôn muốn phải cường đại hơn thế nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ có một ngày đem trời cũng cho đạp nát. Có thiên phạt lệnh, hắn nhưng là biết trời xanh khủng bố. Muốn vượt qua trời xanh, muốn đem trời xanh đạp ở dưới chân, này có thể sao? Bất quá, Hạ Hầu Trác này một phen nói chuyện, nhưng là để Mộ Dung Vũ trong lòng sản sinh một cách điên cuồng ý nghĩ. Hắn muốn đạp thiên, hắn muốn đạp nát thế giới này, thành tựu bên trong thế giới này người mạnh nhất, liền trời xanh cũng phải nằm dạp ở hắn lòng bàn chân bên dưới run rẩy, trưởng khống tất cả, thậm chí ngay cả trời xanh đều sẽ bị hắn trưởng khống. Không biết thần kiếp đan có tác dụng hay không? Ở Hạ Hầu Trác nuốt vào thần kiếp đan thời điểm, tất cả mọi người người đều nhìn Hạ Hầu Trác, thậm chí là Hạ Hầu Trác trong lòng cũng thấp thỏm lên. Thần kiếp đan vừa vào miệng liền tan ra, một luồng vô cùng cường đại sức mạnh nhất thời lưu kinh Hạ Hầu Trác toàn thân. Lập tức, Hạ Hầu Trác liền nhìn thấy trên người hắn bay lên một tầng nhàn nhạt vòng bảo vệ. Trong đó tựa hồ ẩn chứa thiên kiếp sức mạnh. Âm âm ầm. Vô tận kiếp di nhiên oanh bổ xuống, sẽ không bởi vì Hạ Hầu Trác nuốt vào thần kiếp đan mà biến mất. Hạ Hầu Trác căng thẳng nhìn chu vi kiếp lôi trên người sức mạnh nhưng là tăng lên đến cực hạn. Một khi phát hiện thần kiếp đan vô dụng thời điểm, hắn sẽ dùng sức mạnh của chính mình chống lại kiếp lôi. Chỉ là để hắn kinh hãi chính là... Ha ha ha! Trong chớp mắt bị đầy trời kiếp lôi nhấn chìm, Hạ Hầu Trác nhưng là điên cuồng đại nở nụ cười. Đồng thời, một ít cường giả nhưng cũng thông qua vô tận kiếp lôi nhìn thấy tai kiếp lôi trung tâm Hạ Hầu Trác. Lúc này Hạ Hầu Trác toàn thân tạo ra một đạo nhàn nhạt vòng bảo vệ, những kia kiếp lôi oanh bổ vào bên cạnh hắn thời điểm dĩ nhiên tự động tránh khỏi. Thần kiếp đan, một hạt thần kiếp đan có thể vượt qua một tầng thần kiếp. Dĩ nhiên là như vậy né qua thần kiếp oanh phách sao? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, hắn cũng rốt cuộc biết thần kiếp đan làm sao tạo tác dụng. Bất quá, giáng dấp như vậy tuy rằng tách ra một tầng kiếp lôi, thế nhưng kiếp lôi sức mạnh nhưng là không cách nào rèn luyện thân thể, mặc dù thành công sau khi độ kiếp, sợ là cùng trực tiếp độ kiếp người có trọng đại chênh lịch. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nghĩ quá nhiều. Sức mạnh có thể tu luyện thế nhưng tính mạng chỉ có một cái. Chỉ cần độ kiếp thành thần sau khi, sức mạnh còn không phải có thể chậm rãi tu luyện trở về. Âm. để 21 trùng kiếp lôi biến mất rồi, mà Hạ Hầu Trác bên ngoài thân cái kia một tầng vòng bảo vệ cũng biến mất không còn tăm hơi không gặp. Quả nhiên là một hạt thần kiếp đan vượt qua nhất lượt thiên kiếp. Thần kiếp đan hữu dụng. Hạ Hầu Trác ha ha đại nở nụ cười, điên cuồng rêu rao lên. Thần kiếp, đến đây đi, đến càng thêm mãnh liệt một điểm đi. Điên cuồng kêu gào bên trong, một hạt lại một hạt thần kiếp đan không ngừng bị Hạ Hầu Trác nuốt xuống, thần kiếp cũng quá khứ tầng tầng lớp lớp. Ở thần kiếp đan dưới tác dụng, Hạ Hầu Trác không có bất cứ hồi hộp gì liền vượt qua thần kiếp thành tựu chuẩn thần cảnh giới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 816. Chuẩn thần cảnh giới. Chuẩn thần cảnh giới, 5 triệu địa long lực lượng. Ha ha ha. Ta rốt cuộc thành tựu chuẩn thần, ta cảm giác ta đã có thể xé sách tiên giới hư không trực tiếp phá nát đến thần giới. Độ kiếp qua đi, Hạ Hầu Trác dừng lại ở tại chỗ, ha ha cuồng nở nụ cười. Xác thực, Hạ Hầu Trác loại này chuẩn thần cấp bậc cường giả cùng Mộ Dung Vũ loại này vẫn không có độ thần kiếp mà thì có chuẩn thần cảnh giới thực lực người là không giống nhau. Không độ kiếp người, không cách nào cảm ứng được thần giới. Không cách nào xé sách thần giới cùng tiên giới hư không, do đó phi thăng. Mà sau khi độ kiếp giả thì sẽ cùng thần giới có từng tia một cảm ứng. Bất cứ lúc nào cũng có thể xé sách hư không, xé sách ra đường nối, phi thăng hướng về thần giới. Nói cách khác, nếu như lúc này Hạ Hầu Trác muốn phi thăng thần giới, bất cứ lúc nào cũng có thể. Bất quá, nếu như hắn dám phi thăng thần giới, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù sao, hắn hiện tại bồi dưỡng được chuẩn thần cường giả là giúp hắn một tay, nhất thống tiên giới. Mà nếu như hắn đạt đến chuẩn thần cảnh giới cũng không có làm gì liền trực tiếp phi thăng, Mộ Dung Vũ sẽ ở hắn phi thăng trước trực tiếp đem bọn họ cho đánh giết. Mộ Dung Vũ có năng lực này. Nhìn ở cái kia cười lớn Hạ Hầu Trác, trên đại lục mấy trăm ngàn người, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, mỗi một người đều dùng vẻ hâm mộ nhìn Hạ Hầu Trác. Độ kiếp thành công, mang ý nghĩa Hạ Hầu Trác nắm giữ so với bọn họ càng thêm lâu đời tuổi thọ, sức mạnh càng thêm cường đại. Thậm chí vô hình trung thân phận của bọn họ địa vị đều có chênh lệch cực lớn. Dù sao, một cách là thần, một cách là tiên. Tiên ở mạnh mẽ cũng không như thần. Thánh chủ, ta thành công. Hạ Hầu Trác ở nơi nào cười lớn một trận sau khi mới kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, một bước bước ra, vượt qua ngàn tỷ thời không, đi tới Mộ Dung Vũ bên người, trầm giọng nói rằng. Đồng thời đem còn lại hơn 100 hạt thần kiếp đan giao cho Mộ Dung Vũ. Hắn từ đệ 21 lượt thiên kiếp thời điểm mới bắt đầu nuốt ăn thần kiếp đan, mỗi nhất lượt thiên kiếp chỉ cần một hạt thần kiếp đan, hắn cũng chỉ dùng 61 hạt mà thôi. Không sai, tìm cái thời gian củng cố một thoáng thực lực của ngươi. Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức nhìn về phía bên cạnh những cường giả kia. Lúc này, những người này đều dùng nóng rực ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Xác thực tới nói hẳn là nhìn Mộ Dung Vũ trong tay những kia thần kiếp đan. Những này thần kiếp đan lại có thể đã sớm một cái chuẩn thần. Hắc hồ. Mộ Dung Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng. Ở. Hắc hổ thân hình loáng một cái, vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước, thần tình kích động cực kỳ. Ngươi đi độ kiếp đi. Nói, Mộ Dung Vũ cầm trong tay thần kiếp đan toàn bộ cho Hắc hổ. Hắc hổ nói một tiếng cảm ơn, rời xa mọi người đi độ kiếp. Nhìn thấy Hắc hổ đi độ thần kiếp, trên mặt mọi người vẻ hâm mộ càng thêm mãnh liệt. Bất quá, nhưng là không ai có vẻ đố kỵ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết bọn họ cũng sẽ có thần kiếp đan, bọn họ cũng là có thể thành thần. Bởi vì đó là Mộ Dung Vũ hứa hẹn, không rời không bỏ hứa hẹn. Thần kiếp đan sức mạnh rất mạnh mẽ, Hắc Hổ không có chút hồi hộp nào liền vượt qua thần kiếp thành tựu chuẩn thần cảnh giới. Đến đây thêm vào Ngao Phong Thánh Tông cũng có 4 cái chuẩn thần cảnh giới cường giả. Hắc hổ sau khi độ kiếp còn lại thần kiếp đan đã không đủ 8 thập nhất hạt. để cho an toàn, Mộ Dung Vũ không chuẩn bị kế tục khiến người ta độ kiếp. Đem mọi người thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, mang về Nam Lĩnh Thánh Tông. Đồng thời, Mộ Dung Vũ thiêu đốt đan dược, triển khai gia tốc thời gian, để Hạ Hầu Trác cùng Hắc Hổ hai người củng cố chuẩn thần cảnh giới thực lực. Thánh Tông bên trong Thánh Điện. Thánh Chủ, chúng ta Thánh Tông hiện tại đã có 4 cái chuẩn thần cảnh giới cường giả. Chúng ta có hay không bắt đầu chính thức xuất hiện? Công bố ra bên ngoài trở thành tiên giới để ba thế lực lớn. Hạ Hầu Trác bước ra một bước, trầm giọng nói rằng. Đúng vậy, chúng ta Thánh Tông thực lực đã hoàn toàn xứng đáng chính là tiên giới để ba thế lực lớn. Chúng ta cũng là thời điểm chính thức công bố ra bên ngoài. Người còn lại dồn dập nói phụ họa nói rằng. Mộ Dung Vũ hai tay ở trước người hư ép, đợi đến mọi người trầm tĩnh lại sau khi, hắn mới tiếp tục nói. Tuy rằng chúng ta Thánh Tông đã có 4 cái chuẩn thần cảnh giới cường giả. Thế nhưng vẫn như cũ không kịp thần minh cùng tiên giới liên minh. Theo ta suy đoán, bọn họ song phương có ít nhất 10 cái thậm chí nhiều hơn chuẩn thần. Hơn nữa, thần minh kỷ minh chủ cùng tiên giới liên minh tứ đại thế lực tông chủ đều là chuẩn thần trung kỳ cảnh giới cường giả. Chúng ta Thánh Tông bên trong cũng chỉ có ta một người đạt đến chuẩn thần trung kỳ cảnh giới, còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Một khi chúng ta chính thức công bố ra bên ngoài, bọn họ song phương có thể sẽ liên hợp lại đối với chúng ta Thánh Tông tiến hành tàn khốc nhất chèn ép. Một cách không được, chúng ta Thánh Tông sẽ bị hủy diệt. Vì lẽ đó, chúng ta Thánh Tông nhất định sẽ xuất thế, thế nhưng thời gian chưa tới. Bây giờ, ta mỗi ngày chế tạo ra thần kiếp đan cũng có thể thành tựu một cái chuẩn thần cảnh giới cường giả. Chúng ta Thánh Tông không chỉ sẽ xuất thế, không chỉ là tiên giới đệ ba thế lực lớn, càng là tiên giới duy nhất bá chủ. Tiêu diệt thần minh cùng tiên giới liên minh. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh thiên động địa. Một ngày một cách chuẩn thần. Tất cả mọi người hưng phấn lên. Nếu như vừa đến, nếu như bọn chúng ta nhiều thời gian mấy năm, vậy chúng ta chẳng phải sẽ thành công ngàn chuẩn thần. Đến thời điểm cái gì kỷ, cái gì ma tông tông chủ đồ vạn huyết, hết thảy đều quét ngang. Giết chết tất cả. Mọi người đều kích động nói tựa hồ đã thấy Thánh Tông quét ngang tiên giới tuyệt diệt tất cả bá đạo. Thời gian sau này bên trong Thánh Tông người liền càng thêm nỗ lực tu luyện. Mà lúc này Đan Vương Đại Lục sự tình cũng kết thúc. Có phá tôn đan xuất hiện, cũng có thần kiếp đan xuất hiện. Bất quá số lượng cũng không nhiều, đều chỉ có mấy cái mà thôi. Mặc dù bị kỷ bọn họ được, cũng là không lật nổi sóng gió gì đến. Dù sao, bọn họ không có càn khôn âm dương đỉnh như vậy pháp bảo nghịch thiên, không cách nào lượng lớn chế tạo đan dược. Dù cho bọn họ có càn khôn âm dương đỉnh nghịch thiên như vậy bảo vật, bọn họ cũng không cách nào lượng lớn biết. Bởi vì bọn họ không thể nào hướng về Mộ Dung Vũ sống như vậy, nắm giữ vô cùng vô tận tiên mạch. Cho tới trong truyền thuyết thần cách đan. Đó là hoàn toàn không có. Coi như có, Mộ Dung Vũ cũng không cách nào lượng lớn chế tạo. Cho rằng, hắn không có thần lực. Ngưng tụ thần cách cần thần lực. Không có thần lực đó là không thể nào ngưng tụ. Bởi vậy, mặc dù tiên nhân thành công sau khi độ kiếp, cũng là muốn đến tiên giới mới có thể ngưng tụ thần cách cùng thần thể. Đối với Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Đạt Châu sự tình, tiên cung cung chủ mấy người cũng là biết rồi. Bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể trong lòng thầm giận. Muốn truy sát Mộ Dung Vũ. Nhưng là Mộ Dung Vũ ở nơi nào? Bọn họ đối với Mộ Dung Vũ căn bản không thể làm gì. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết bị trộm tới ba người đều là chấp phạt giả, không biết Mộ Dung Vũ có thể trưởng khống càng nhiều tu chân giới, tăng cao thực lực. Nếu là biết đến thoại, không biết bọn họ làm cảm tưởng gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ đúng là không có việc gì lên. Muốn tăng cao thực lực. Trong thời gian ngắn bên trong nhưng là không thể nào. Đương nhiên, nếu như luyện hóa càng nhiều tu chân giới, đúng là có thể. Chỉ là, Mộ Dung Vũ căn bản không biết càng nhiều chấp phạt giả ở nơi nào. Liên tiếp quá khứ nửa tháng, lúc này Thánh Tông bên trong đã xuất hiện 17 cái chuẩn thần cảnh giới cường giả. thêm vào Ngao Phong đã là 18 cái chuẩn thần. Chuẩn thần càng ngày càng nhiều, thế nhưng thực lực của chính mình nhưng là vẫn còn có chút thấp. Nếu như kỷ cùng tiên cung cung chủ Lục Nhiên bọn họ liên thủ, chúng ta vẫn như cũ sang không được. Thánh Tông bên trong nhất định phải có thể kháng chủ bọn họ người. Mà người này chỉ có thể là ta. Mà càng nhiều chấp phạt giả, chỉ có thể đi ra bên ngoài so vận khí. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, rời đi Thánh Tông. Ở nhất định phương vị bên trong, Mộ Dung Vũ là có thể cảm ứng được cái khác chấp pháp giả. Hắn hiện tại chính là muốn lấy cái này tối đần biện pháp, cất bước ở tiên giới các nơi châu trong lúc đó, ý đồ cảm ứng được cái khác chấp phạt giả đồng thời lại đánh giết lượng lớn người xấu kiếm lấy điểm. Cái này điểm nhưng là vô cùng hữu dụng hơn nữa quý giá. Hiện tại tuy rằng tạm thời chưa dùng tới, thế nhưng một khi đến thần giới đây, vẫn hữu dụng, coi như là lữ hành. Mộ Dung Vũ một cách đại châu bay lượn, vượt qua từng cách đại châu. Chỉ là, ngoại trừ kinh nghiệm thu hoạch ở ngoài, nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Không biết khai kiến thành bên trong có hay không có chấp phạt giả tồn tại. Mộ Dung Vũ bay lượn mười mấy đại châu, nhưng là không thu hoạch được gì bên trong mò kim đáy biển thức tìm kiếm, hy vọng thực sự là xa vời. Khai kiến thành chính là tiên giới liên minh tổng bộ, Mộ Dung Vũ trong lòng có kiêng kỵ, không dám đến khai kiến thành bên trong đi. Một khi bị phát hiện, hắn khả năng liền không thể rời bỏ khai kiến thành. Hả? Tiên giới liên minh có hành động? Vẫn là cùng thần minh liên hợp lại hành động. Chính đang Mộ Dung Vũ cân nhắc có hay không muốn đi khai kiến thành một chuyến thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên thu được Tôn Hảo Sơn linh hồn đưa tin. Thần minh cùng tiên giới liên minh lại muốn liên hợp lại. Làm món đồ gì? Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc, cảm thấy quá khó mà tin nổi. Lập tức thân hình hắn loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Đạp Châu thám báo đại doanh bên trong. Tôn Hảo Sơn, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ trực tiếp hỏi nói. Chúa công, từ khi Đan Vương đại lục sự kiện sau khi kỷ bọn họ thu hoạch đều cực nhỏ. Ta mơ hồ điều tra đến bọn họ song phương muốn liên hợp lại, chuẩn bị đối với một cái cấm địa khởi xướng xung kích, muốn được cấm địa bên trong thần cách. Thần cách? Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Nếu như luyện hóa thần cách như vậy thì sẽ thành thần. Tuy rằng sau đó cũng không còn cách nào đạt được so với bọn họ luyện hóa thần cách cao cấp hơn thực lực, thế nhưng dù sao cũng là thần, cũng nắm giữ càng nhiều tuổi thọ, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nếu như bọn họ thật sự luyện hóa thần cách ở tiên giới tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Tiên mạnh mẽ đến đâu cũng không phải thần đối thủ. Chỉ là trong tiên giới, nơi nào sẽ có thần cách? Chúa công, điểm này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là mơ hồ biết mục tiêu của bọn họ ở một cách nào đó tu chân giới. Lần này hành động, ta cũng có phần, ta đang chuẩn bị đến khai kiến thành đi. Tôn Hảo Sơn trầm giọng nói rằng, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, không khỏi nhớ tới hoa hẻ tu chân giới Mộ Tiên, không phải nói là thần chủng. Nếu như cái kia đúng là thần chủng, bên trong nên có thần cách. Chỉ là thần chủng tốc độ thời gian trôi qua kinh khủng như vậy, như thế nào đi vào? Dù cho là Mộ Dung Vũ có thể đủ quy tắc không gian chống lại tốc độ thời gian trôi qua, nhưng cũng không nghĩ tới muốn đi vào thần chủng. Đương nhiên, nếu như kỷ bọn họ dám vào nhập hoa hẻ tu chân giới, vậy thì là rửa sạch sẽ cái cổ cho Mộ Dung Vũ khảm giết a. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỷ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 817. Độc kế. Ngươi có biết bọn họ muốn đi đâu cách tu chân giới? Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, nhìn Tôn Hảo Sơn dò hỏi. Tôn Hảo Sơn lắc đầu một cái, chuyện như vậy, mặc dù hắn là tiên giới liên minh bên trong cao tầng thám báo đại doanh đại soái cũng là không tư cách biết đến. Bất quá hắn dĩ nhiên cũng có tư cách đi chỗ đó cái gì tu chân giới, này ngược lại là để Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc. Bất quá hướng về thâm bên trong suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ trong lòng liền không khỏi cười lạnh lên. Tôn Hảo Sơn xác thực có tư cách đi chỗ đó cái gì tu chân giới thần tích. Thế nhưng thật sự có thần cách xuất hiện, hắn căn bản không phân, hắn đi thần tích tác dụng chỉ là làm bia đỡ đạn mà thôi. Rất hiển nhiên, coi như thần tích bên trong có thần cách, như vậy cũng tuyệt đối sẽ không nhiều kỳ bọn người không đủ phân, như thế nào sẽ phân cho người phía dưới. Lúc nào? Mộ Dung Vũ cười lạnh hỏi. Sau 3 ngày đến khai kiến thành tập hợp, sau đó cùng thần minh phương diện đồng thời trực tiếp tiến vào tu chân giới. Thời gian được rồi. Mộ Dung Vũ gật gù, trong mắt lộ ra một vệt hàn mang. Lần này nếu như thật sự có thần cách, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ thò một chân vào. Đương nhiên, nếu như bọn họ đúng là tiến vào hoa hẻ tu chân giới thần chủng đi, Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh, hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay, tuyệt đối sẽ đem những người này một lưới bắt hết. Chúa công! Lúc nào được rồi? Ta lập tức liền muốn đi khai kiến thành. Tôn Hảo Sơn có chút kỳ quái nhìn Mộ Dung Vũ. Không hiểu hắn nói chuyện là có ý gì. Chỉ sợ ngươi cũng biết ngươi lần này đi tu chân giới là làm bia đỡ đạn. Bất quá, ta như thế nào sẽ làm bọn họ thực hiện được đây? Nếu như có thần cách cũng là chúng ta. Mộ Dung Vũ lãnh đạm nói rằng. Tuy rằng hắn chưa dùng tới những này thần cách, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép có người ở tiên giới thành thần. Một khi có người ở đây thành thần, hơn nữa còn là Mộ Dung Vũ kẻ địch, như vậy Mộ Dung Vũ tháng ngày tuyệt đối không dễ chịu. Tôn Hảo Sơn vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, không biết Mộ Dung Vũ nói những câu nói này cùng thời gian được rồi có quan hệ gì. Bất quá hắn biết, Mộ Dung Vũ là muốn chuẩn bị cướp đoạt thần cách. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng lần này thần minh cùng tiên giới liên minh hầu như là dốc toàn bộ lực lượng. Mộ Dung Vũ thực lực mạnh đến đâu sợ là cũng không thể nào cướp đoạt đến. Hơn nữa, trải qua lần trước Đan Vương Đại Lục sự kiện sau khi kỳ bọn họ tuyệt đối sẽ phòng bị Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, nếu như Mộ Dung Vũ lần này cũng xuất hiện ở tu chân giới, Tôn Hảo Sơn bọn họ tuyệt đối sẽ bại lộ. Ta biết ngươi trong lòng có nghi vấn thế nhưng lần này không chỉ là ta một người đi. Dù cho là thần minh cùng tiên giới liên minh dốc toàn bộ lực lượng, ta cũng phải bọn họ tổn thất nặng nề. Nói chuyện đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư cuốn một cái, nhất thời liền đem Tôn Hảo Sơn cho cuốn vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Xuất hiện lần nữa thời điểm bọn họ đã đi tới Nam Hải một tòa đại lục bên trên, đúng vậy lần trước Hạ Hầu Trác độ kiếp cái kia một tòa đại lục. Chúa công! Đây là... Tôn Hảo Sơn tỏ rõ vẻ không rõ. Đây là thần kiếp đan, ngươi hiện tại liền cho ta độ kiếp thành tựu chuẩn thần. Ta hiện tại liền đi đem Nam Cung Tuấn bọn họ đều nhận lấy. Mộ Dung Vũ giao cho Tôn Hảo Sơn 100 hạt thần kiếp đan sau khi, sau đó liền mặc kệ Tôn Hảo Sơn khiếp sợ, lần nữa biến mất ở tại chỗ. Thần kiếp đan quả nhiên là thần kiếp đan. Không nghĩ tới Chúa Tông đã có thể lượng lớn chế tạo thần kiếp đan. Lần này Thánh Tông tuyệt đối sẽ quật khởi. Tôn Hảo Sơn ha ha đại nở nụ cười. Mà ta cũng có thể độ kiếp thành thần, ngày khác phi thăng thành tiên không là vấn đề. Ha ha! Tôn Hảo Sơn cười lớn, hồi lâu sau hắn mới đưa hưng phấn trong lòng cùng kích động áp chế xuống. Lập tức liền xúc động thần kiếp. Tầng tầng kiếp lôi không ngừng oanh kích xuống, Tôn Hảo Sơn bắt đầu rồi độ thần kiếp. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng đem hắn thu phục những kia tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả đều xếp vào lại đây. Nam Cung Tuấn, Nam Cung Long Phượng, Thẩm Hồng Cương, Hàn Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một cách không kém thêm vào Tôn Hảo Sơn tổng cộng 8 cái toàn bộ đều là tiên giới liên minh cao tầng. Hơn nữa, toàn bộ đều là lần này muốn đi tu chân giới. Một khi bọn họ toàn bộ trở thành chuẩn thần cảnh giới cường giả, đến thời điểm ở thần cách xuất hiện thời điểm, đồng thời bùng nổ ra chuẩn thần cảnh giới thực lực, nhất định có thể đánh thần minh cùng tiên giới liên minh một trở tay không kịp, thậm chí còn có thể chém giết kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thần kiếp rất đáng sợ, thế nhưng ở có thần kiếp đan dưới tình huống, nhưng là không có chút nào đáng sợ. Tất cả mọi người tại chỗ, mỗi một người đều bình yên vô sự thành công độ kiếp, từng cách đều xưng là chuẩn thần cảnh giới cường giả. Đồng thời, Mộ Dung Vũ còn lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư gia tốc thời gian để Quân Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ củng cố tu vi sức mạnh. Sau đó mới đưa bọn họ từng cách đưa trở lại. Đi khai kiến thành. Mộ Dung Vũ bám thân ở Tôn Hảo Sơn trên người, sau đó Tôn Hảo Sơn liền hướng về khai kiến thành mà đi. Hắn vốn là có đi khai kiến thành tâm tư. Lần này vừa vặn Tôn Hảo Sơn mấy người cũng đi, bớt đi một mình hắn đi mạo hiểm. Tôn Hảo Sơn chờ ở Đạt Châu thành cường giả là đồng thời quá khứ, giống nhau hậu kỳ tiên tôn cảnh giới tu vi của bọn họ đều bị Mộ Dung Vũ phong ấn lên, mặc dù là kỳ cũng nhìn không ra đến bọn họ kỳ thực cũng không phải hậu kỳ tiên tôn, mà là chuẩn thần. Đương nhiên, nếu như bọn họ đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát chuẩn thần cảnh giới thực lực. Khai kiến thành tiên giới thập đại thành một trong cùng nam lính gần như. Này vẫn là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất đến khai kiến thành. Một đạo khai kiến thành, Mộ Dung Vũ liền kích động. Không phải là bởi vì lần thứ nhất đến khai kiến thành mà kích động. Mà là, hắn ở mới vừa gia nhập khai kiến thành thời điểm liền cảm giác được mấy đạo tu chân giới bản nguyên khí tức. Ba cái. Đầy đủ ba cái chấp phạt giả, hơn nữa từng cái thực lực mạnh mẽ kém cỏi nhất đều là trung kỳ tiên tôn, còn có một cái càng là đạt đến cuối cùng tiên tôn cảnh giới, thực lực vô cùng khủng bố. Lực lượng không gian dập dờn ra, Mộ Dung Vũ lúc này liền tóm lấy ba người để lại ở trong hư không khí tức. Đã như thế, chỉ cần bọn họ còn ở trong tiên giới, cùng Mộ Dung Vũ còn ở đồng nhất cái không gian bên trong, bọn họ liền không thể thoát khỏi Mộ Dung Vũ lần theo. Vốn là, Mộ Dung Vũ cho rằng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tôn Hảo Sơn đám người đi tới khai kiến thành sau khi, thì sẽ biết lần này hành động chỗ cần đến. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ thất vọng chính là, lục nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người căn bản cũng không có tiết lộ. Chỉ là nói cho Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước tiên ở khai kiến thành bên trong dàn xếp lại, chờ đợi chỉ thị. Mộ Dung Vũ suy nghĩ, hiện tại biết tỉ mỉ e sợ cũng chỉ là đồ vạn huyết các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn có hạn mấy người. Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người địa vị vẫn là quá thấp. Tôn Hảo Sơn trước tiên đi đem ba người kia chấp phạt giả cho chiếm được. Nếu không có lần này hành động tin tức, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đưa mắt đặt ở ba người kia chấp phạt giả trên người. Chỉ cần hắn luyện hóa ba người này trưởng khống tu chân giới, thực lực của hắn lại sẽ lần thứ hai tăng vọt, sức mạnh đều sẽ càng thêm mạnh mẽ. Thiên Hương Lâu chính là khai kiến thành sang trọng nhất, xa hoa nhất tiểu lâu. Lúc này Tôn Hảo Sơn liền đến Thiên Hương Lâu lầu ba một gian phòng riêng bên trong. Mà ở phòng riêng sát vách chính là Mộ Dung Vũ phát hiện ba người kia chấp phạt giả. Ba người dĩ nhiên tụ tập ở một khối. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút hưng phấn. Nếu như ba người phân tán ở khai kiến thành, Mộ Dung Vũ muốn động thủ e sợ còn có thể bị khai kiến thành cường giả phát hiện. Bất quá, ba tên này dĩ nhiên tụ tập ở một khối quả thực chính là cho Mộ Dung Vũ sáng tạo bắt cơ hội của bọn họ. Không biết đạo cung chủ triệu tập chúng ta quá tới làm cái gì. Trong ba người, một cách trung kỳ tiên tôn uống một hớp rượu, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Một cách khác trung kỳ tiên tôn lắc đầu một cái. Lập tức, hai người liền nhìn về phía cái kia một mặt thần bí nụ cười hậu kỳ tiên tôn. Hoa hẻ tu chân giới, các ngươi biết chưa? Hậu kỳ tiên tôn không có nói, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Đương nhiên, hoa hẻ tu chân giới chính là chúng ta 36 cái trong giới tu chân xếp hạng thứ 3 siêu cấp tu chân giới. Lần này chúng ta lại đây khai kiến thành cùng hoa hẻ tu chân giới có quan hệ gì? Chúng ta lại không phải hoa hẻ tu chân giới chấp phạt giả. Một cách trung kỳ tiên tôn không hiểu hỏi. Chúng ta tuy rằng không phải hoa hẻ tu chân giới chấp phạt giả thế nhưng chúng ta nhưng là chấp phạt giả. Biết đạo cung chủ vì sao triệu tập chúng ta chấp phạt giả đến đây sao? hậu kỳ tiên tôn nụ cười càng ngày càng thần bí. Vì sao? Hai cái trung kỳ tiên tôn rất phối hợp hỏi một câu. Hoa hẻ tu chân giới. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày kế tục nghe xong xuống. Nghe nói cung chủ triệu tập chúng ta lại đây là muốn chúng ta công kích hoa hẻ tu chân giới, một lần tiêu diệt hoa hẻ tu chân giới. Hậu kỳ tiên tôn nhỏ giọng thần bí nói rằng. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, lập tức trên người hắn liền lộ ra mãnh liệt cực kỳ sát khí. Hắn có loại cảm giác cái này hậu kỳ tiên tôn nói hẳn là thật sự. Nếu như thêm cái tu chân giới đồng thời công kích hoa hẻ tu chân giới, mặc dù Mộ Dung Vũ sức mạnh ngập trời cũng là không cách nào chống đối. Chỉ là bọn họ vì sao phải công kích hoa hẻ tu chân giới? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng trà sát liền tới. Những người này công kích hoa hẻ tu chân giới là muốn đối phó Mộ Dung Vũ. Thiên phạt cung cung chủ bọn người biết Mộ Dung Vũ là chấp phạt giả, hơn nữa bọn họ cũng có thể hoài nghi Mộ Dung Vũ tốc độ tăng lên nhanh như vậy, hẳn là cũng là bởi vì hắn là chấp phạt giả quan hệ. Nếu như bọn họ đem hoa hẻ tu chân giới cho tiêu diệt, như vậy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên là sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa còn không cách nào trốn về hoa hẻ tu chân giới. Chỉ là coi như bọn họ hủy diệt rồi hoa hẻ tu chân giới, bọn họ cũng ít có niềm tin nắm lấy chính mình. Chính mình nhưng là có Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Lẽ nào bọn họ còn có nhằm vào Hà Đồ Lạc Thư âm mưu? Không đúng, bọn họ lần này hành động là bởi vì thần cách. Lẽ nào bọn họ công kích hoa hẻ tu chân giới là bởi vì thần cách? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm cực kỳ, sát ý càng là tràn ngập cái này phòng riêng. Đúng rồi, bọn họ nhất định là bởi vì thần chủng quan hệ. Thần chủng nếu là thần nghĩa địa, như vậy trong đó liền có thể có thần cách. Mà chỉ cần hoa hẻ tu chân giới bất diệt, bọn họ liền không dám vào nhập hoa hẻ tu chân giới ở trong. Bởi vậy, bọn họ muốn đi vào hoa hẻ tu chân giới. Như vậy liền trước tiên muốn hủy diệt hoa hẻ tu chân giới. Mà mặc dù hoa hẻ tu chân giới tiêu diệt, thần chủng cũng sẽ không biến mất. Thật thâm độc kế hoạch thực sự là cực kỳ ác độc. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí, càng nghĩ càng là phẫn nộ, hận không thể vọt thẳng đi ra ngoài giết chết Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Nếu như Mộ Dung Vũ không phải đã khống chế Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, hắn cũng sẽ không biết lần này hành động. Nếu như không phải hắn có thể cảm ứng được cái khác chấp phạt giả, muốn đến Thiên Hương Lâu thu phục này ba cái chấp phạt giả, hắn cũng không cách nào biết lần này nhằm vào hoa hẻ tu chân giới độc kế. Nếu không có như vậy, e sợ hoa hẻ tu chân giới bị oanh đi, hắn cũng không biết vì lẽ đó. Thật thâm độc, muốn tiêu diệt ta hoa hẻ tu chân giới. Lần này ta liền để các ngươi chịu không nổi. Bất quá, nhất định phải thiên phạt cung trường khống hết thầy chấp phạt giả tư liệu, nếu như còn lại chấp phạt giả toàn bộ đều công kích hoa hẻ tu chân giới. Mộ Dung Vũ lưng đột nhiên bốc lên từng trận mồ hôi lạnh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 818. 15 tu chân giới. Mộ Dung Vũ đã trưởng khống 12 cái tu chân giới, thế nhưng Viêm Hoàng Tiên giới bên dưới tổng cộng có 36 cái tu chân giới. Nói cách khác, còn có 24 tu chân giới trưởng khống ở Thiên Phạt Cung trong tay. Nếu như Thiên Phạt Cung đem này 24 tu chân giới tập hợp lên, vận dụng sức mạnh của bọn họ đối với hoa hẻ tu chân giới tiến hành công kích, hoa hẻ tu chân giới tuyệt đối không thể chống đối, trong nháy mắt sẽ bị hoàn toàn phá hủy, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ biết, này không phải hắn buồn lo vô cớ, mà là xác thực sẽ như vậy. Mộ Dung Vũ cũng tin tưởng kỳ bọn họ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhất định phải ngăn cản sự công kích của bọn họ. Mộ Dung Vũ trong lòng đằng đằng sát khí, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bay lên. hắn nhất định phải trước ở những người này công kích Hoa Hè tu chân giới trước ngăn cản bọn họ, bằng không một khi bọn họ phát động tấn công, Hoa Hè tu chân giới nhất định sẽ bị hủy diệt. Chỉ là, những kia chấp pháp giả căn bản không ở nơi này, Mộ Dung Vũ làm sao ngăn cản đây? Ngăn cản kỹ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là căn bản ngăn cản không được kỹ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Dù sao, thực lực của hắn ở mạnh mẽ cũng chỉ là 6 triệu địa long lực lượng mà thôi, cùng kỹ vẫn có chút chênh lịch. Tôn Hảo Sơn, việc này nhưng là thật sự. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tôn Hảo Sơn. Tôn Hảo Sơn một mặt mờ mịt, đối với cái kia hậu kỳ tiên tôn nói tin tức hắn cũng là không biết chút nào. Không chỉ như vậy, Mộ Dung Vũ bản thân quản lý những kia chấp phạt giả cũng là không có thu được tin tức này. Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không biết cái kia hậu kỳ tiên tôn là làm sao mà biết. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cảm giác được cái kia hậu kỳ tiên tôn nói tuyệt đối đều là thật sự. Bất kể như thế nào, trước tiên bắt ba người kia chấp phạt giả. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, một bước bước ra, biến mất ở trong bao gian. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới ba người kia chấp phạt giả trong bao gian. Các ngươi nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng Tôn Hảo Sơn hai người đột nhiên xuất hiện, ba người kia chấp phạt giả trong nháy mắt liền bị sợ hết hồn. Khi cảm giác được Mộ Dung Vũ không hề che giấu chút nào trùng thiên sát ý thời điểm, ba người đều oanh, một tiếng vang thật lớn, ba người trên người đều bùng nổ ra khí tức kinh khủng quay về Mộ Dung Vũ liền đè ép quá khứ. Đồng thời, ba người bùng nổ ra công kích mạnh nhất, mạnh mẽ đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Quả thật là quyết đoán mãnh liệt, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Chấn áp. Mộ Dung Vũ cũng không thèm nhìn tới, khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên dò ra, sau đó trực tiếp chấn áp xuống. Ầm, ầm, ầm. Nhất thời, ba cái chấp pháp giả liền cảm giác được chính mình đánh giết đi ra ngoài sức mạnh dĩ nhiên như bột mịn giống như phá nát, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Thậm chí, bọn họ cái kia khí tức kinh khủng cũng là như thế. Ba người trong nháy mắt kinh hãi không ngớt. Đang chờ bọn họ muốn phản ứng lại thời điểm, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhưng là đã chấn áp mà xuống. Bàn tay lớn cũng không có nhận chạm được trong ba người bất cứ người nào, thế nhưng ba người nhưng là cảm giác được chính mình như bị một bàn tay lớn chấn áp ở trên đầu giống như vậy. Sức mạnh mạnh mẽ dâng lên mà ra, ba người bọn họ sức mạnh trực tiếp sẽ phong ấn lên, cả người càng là, phù phù, một tiếng quỳ dạp xuống lòng đất. Một chiêu chế dưới chấn áp ba cái chấp phạt giả. Ba người kinh nộ không ngớt, gào thét liên tục, liền muốn tiêu hao lực lượng bản nguyên trốn về trong giới tu chân. Thế nhưng, vẫn không có chờ bọn hắn tới kịp trốn về đi, bọn họ nhưng là kinh hãi phát hiện. Một đạo sức mạnh cuốn vào trong đan điền, mà vẫn ở trong đan điền tu chân giới lực lượng bản nguyên càng là miễn cưỡng bị đạo kia sức mạnh cho từ bọn họ trong đan điền cướp đoạt đi ra ngoài. Phốc! Lực lượng bản nguyên bị miễn cưỡng cướp đoạt, tâm thần của bọn họ lúc này chịu đến rung động, một ngụm máu tươi không nhịn được liền phun ra ngoài. Đồng thời, bọn họ từng cái càng là dùng oán độc cực kỳ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Bất quá! Rất nhanh, bọn họ ánh mắt oán độc liền chuyển biến trở thành dáng vóc tiêu tủy ánh mắt. Bởi vì, Mộ Dung Vũ đã trong nháy mắt bên trong liền lấy ra linh hồn của bọn họ, trực tiếp đem bọn họ cho đã khống chế. Các ngươi duy trì bình thường, đừng lộ ra sơ sót. Mộ Dung Vũ sẵn dò một câu, sau đó cùng Tôn Hảo Sơn liền biến mất ở tại chỗ. Tôn Hảo Sơn trở lại bên cạnh trong bao gian. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, bắt đầu luyện hóa ba người kia tu chân giới. Nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ lại xuất hiện ở Tôn Hảo Sơn bên người. Lúc này, hắn đã luyện hóa ba người kia tu chân giới, thực lực lần thứ hai tăng vọt. Đến đây, Mộ Dung Vũ đã trưởng khống 15 tu chân giới, gần như viêm hoàng tu chân giới 36 cái tu chân giới một nửa. Bất quá! Này còn thiếu rất nhiều. Hơn 6 triệu địa long lực lượng, vẫn không có đột phá 7 triệu địa long lực lượng. Không có đột phá tới chuẩn thần hậu kỳ cảnh giới. Mộ Dung Vũ sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Mặc dù thực lực lại đột phá tiếp, vô hạn tiếp cận 7 triệu long lực lượng, thế nhưng hắn vẫn mở tâm không đứng lên. Dù sao, nếu như không cách nào giải quyết chuyện này, mặc dù sức mạnh của hắn đạt đến 10 triệu thì lại làm sao? Lần này luyện hóa, trưởng khống 3 cái tu chân giới sau khi, sức mạnh của hắn đã đạt đến cực hạn, chỉ kém lực lượng của một con rồng liền đạt đến 7 triệu địa long lực lượng. Bất quá, cái này cũng là hắn hiện tại cảnh giới cực hạn. Muốn đột phá tới 7 triệu địa long lực lượng, nhất định phải tiến vào tiên đế trung kỳ cảnh giới. Cảnh giới một ngày không đột phá, sức mạnh của hắn liền không cách nào kế tục tăng trưởng. Bất quá, bằng vào ta lúc này vô hạn tiếp cận chuẩn thần hậu kỳ cảnh giới, ngoại trừ kỳ ở ngoài, tin tưởng không ai lại là ta đối thủ. Thiên phạt cung cung chủ. Tiên cung cung chủ. Kha kha. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, xuất hiện lần nữa ở ba người kia chấp phạt giả trong bao gian. Chúa công. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại đây, ba người vội vã lên hành lễ, một mực cung kính. Cùng với trước gọi đánh gọi giết dáng vẻ chinh lịch thực sự là quá to lớn. Thạch dụ cho ta nói tường tận nói cho cùng là chuyện ra sao. Thiên phạt cung cung chủ xác thực muốn công kích hoa hẻ tu chân giới. Mộ Dung Vũ bề vệ ngồi xuống, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Chúa công ta cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng ta xác thực biết đạo cung chủ triệu tập chúng ta liền muốn công kích hoa hẻ tu chân giới, cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng. Thạch dụ cũng chính là cái kia hậu kỳ tiên tôn cung kính trả lời nói rằng. Thạch dụ nói đều là thật sự, điều này làm cho Mộ Dung Vũ tâm tình càng là trầm trọng. Ngươi có biết cái khác chấp phạt giả vị trí nơi nào? Mộ Dung Vũ lại dò hỏi. Thạch dụ lắc đầu một cái. Lập tức nói rằng, Chúa công thiên phạt cung cung chủ rất sớm trước cũng đã bắt đầu triệu tập chấp phạt giả. Nếu như ta không đoán sai, có chút chấp phạt giả sợ là sớm đã đến khai kiến thành bên trong. Mộ Dung Vũ nhưng là trở nên trầm tư, khai kiến thành tuy rằng rất lớn thế nhưng chỉ cần chấp phạt giả xuất hiện ở khai kiến thành bên trong, hắn là có thể cảm ứng được sức mạnh bản nguyên khí tức. Ngoại trừ thạch dụ ba người ở ngoài, Mộ Dung Vũ xác thực không có lại cảm giác được cái khác chấp phạt giả khí tức. Kỳ bọn họ thật muốn hủy diệt hoa hẻ tu chân giới, nhất định sẽ triệu tập lượng lớn chấp phạt giả tranh thủ đến trực tiếp tiêu diệt hoa hẻ tu chân giới. Mà những này chấp phạt giả nhất định sẽ đến khai kiến thành hội hợp. Thế nhưng hiện nay đến xem, khai kiến thành bên trong xác thực không có mấy cái chấp phạt giả. Này có hai cái khả năng, một cái chính là thiên phạt cung cung chủ cũng không có triệu tập bọn họ lại đây, một cái khác nhưng là bọn họ đều lại đây. Thế nhưng là bị người trưởng khống, hoặc là thu vào tương tự hà đồ lạc thư thế giới như thế không gian bảo vật bên trong. Dáng dấp kia, Mộ Dung Vũ cũng là không cách nào cảm ứng được trên người bọn họ sức mạnh bản nguyên khí tức. Hay hoặc là, bọn họ cũng đã trở lại từng người trong giới tu chân đi tới. Chỉ cần chờ thiên phạt cung cung chủ một tiếng mệnh lệnh, bọn họ liền bắt đầu công kích hoa hẻ tu chân giới. Mà Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc biết, bọn họ muốn Tôn Hảo Sơn tập hợp, không phải phải đem Tôn Hảo Sơn làm con cờ thí, mà là muốn Tôn Hảo Sơn công kích hoa hẻ tu chân giới. Còn Nam Cung Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, chỉ sợ cũng thực sự là bia đỡ đạn. Vừa nghĩ tới này, Mộ Dung Vũ phía sau lưng mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng mà xuống. Tình thế càng ngày càng nghiêm túc, hơi bất cẩn một chút, hoa hẻ tu chân giới sẽ bị bọn họ đánh giết, liền không còn sót lại một chút cặn. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, hoa hẻ tu chân giới nhiều người như vậy, Mộ Dung Vũ không thể nào đem bọn họ toàn bộ di chuyển đi. Mặc dù có thể mang bọn họ toàn bộ di chuyển đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không muốn dáng dấp như vậy làm. Hắn không muốn mất đi hoa hẻ tu chân giới, bởi vì hoa hẻ tu chân giới chính là Mộ Dung Vũ cố hương, đó là không cho hủy diệt. Kế trước mắt, chỉ có đã khống chế thiên phạt cung cung chủ. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp, hắn chuẩn bị muốn đối với Thiên Phạt Cung cung chủ Đồng Thanh đồng thủ. Khai kiến thành Thiên Phạt Cung phân bộ. Thiên Phạt Cung cung chủ Đồng Thanh liền ở ngay đây. Cút ngay, ta có vạn phần chuyện khẩn cấp yêu cầu thấy cung chủ. Tôn Hảo Sơn tiến vào Thiên Phạt Cung sau khi, liền nhanh chân hướng về Đồng Thanh vị trí liền đi đi, chỉ là ở trên đường hắn liền bị ngăn cản. Thiên Phạt Cung cung chủ tiên giới liên minh tứ đại minh chủ một trong, lại há lại là gặp lại liền có thể nhìn thấy. Tôn Hảo Sơn, tuy rằng ngươi là thám báo doanh đại soái, liên minh cao tầng. Thế nhưng nơi này là Thiên Phạt Cung, ngươi chỉ là một cách phổ thông trưởng lão mà thôi, muốn gặp cung chủ còn cần được cung chủ đồng ý, mà lại cung chủ hiện tại đang lúc bế quan tu luyện, ngươi không nên quấy rối. Ta có liên quan với Mộ Dung Vũ tin tức, ngươi tránh ra cho ta. Tôn Hảo Sơn sắc mặt âm trầm, nhanh chân đi đi. To gan, người đến bắt hắn lại cho ta. Cái kia ngăn cản Tôn Hảo Sơn hậu kỳ tiên tôn đột nhiên hét lớn một tiếng, nhất thời vô số đạo thân hình từ bốn phương tám hướng bay lượn mà đến, vồ giết về phía Tôn Hảo Sơn. Cút! Tôn Hảo Sơn hét lớn một tiếng, trên người thuộc về chuẩn thần cảnh giới khí tức đột nhiên bạo phát. Ầm, ầm, ầm. Những kia bay lượn mà đến thân hình vẫn không có tới gần Tôn Hảo Sơn, liền bị Tôn Hảo Sơn khủng bố cực kỳ sức mạnh cho miễn cưỡng chấn động bay ra ngoài, bay ngược ra ngoài, tốc độ so với bọn họ bay tới tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Cùng lúc đó, Tôn Hảo Sơn một bước bước ra, dĩ nhiên vọt tới Thiên Phạt Cung nơi sâu xa, Thiên Phạt Cung cung chủ bế quan vị trí nơi. Tất cả dừng tay cho ta. Tôn Hảo Sơn, ngươi vì chuyện gì? Vội vã như thế. Một đạo thân hình xuất hiện ở Tôn Hảo Sơn phía trước, đúng vậy, mặt mang vẻ tức giận Thiên Phạt Cung cung chủ Đồng Thanh. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tôn Hảo Sơn dĩ nhiên đã đột phá tới chuẩn thần cảnh giới sau khi, liền không nhịn được lòng sinh vui mừng. Vào lúc này thêm ra một cái chuẩn thần cảnh giới cường giả, Thiên Phạt Cung thực lực sẽ tăng vọt, thậm chí sẽ một lần đè xuống Tiên Cung Thánh Môn cùng Ma Tông. Hắn Đồng Thanh cũng có thể nhờ vào đó trở thành tiên giới liên minh chân chính minh chủ, trưởng khống toàn bộ tiên giới liên minh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 819. Ngôi sao lĩnh vực. Quát lui Thiên Phạt Cung mọi người sau khi, Đồng Thanh liền dẫn Tôn Hảo Sơn đi tới hắn tu luyện bên trong mật thất. Vốn là, hắn bởi vì Tôn Hảo Sơn sự tình mà có oan nộ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tôn Hảo Sơn đã là chuẩn thần cảnh giới cường giả siêu cấp sau khi, hắn liền không có bất kỳ vẻ tức giận, mà là trở nên tương đương nhiệt tình. Tôn Hảo Sơn, ngươi nói có liên quan với Mộ Dung Vũ tin tức. Tiến vào mật thất sau khi, Đồng Thanh liền vội vàng hỏi. Hắn nhưng là đối với Mộ Dung Vũ hết sức cảm thấy hứng thú, trên thực tế, hắn cảm thấy hứng thú chỉ là Mộ Dung Vũ Hà Đồ Lạc Thư. Nghe nói, cung chủ gần đây muốn đánh giết Hoa Hẻ tu chân giới. Nếu như là như vậy, chúng ta khả năng không làm gì được Mộ Dung Vũ. Tôn Hảo Sơn nói lời kinh người, lời nói ra đem Đồng Thanh cho mạnh mẽ chấn kinh rồi một cái. Ngươi là làm sao biết được? Đồng Thanh trên mặt biến sắc, từng tia sát khí lóe ra, thần niệm càng là khóa chặt Tôn Hảo Sơn, rất nhiều ra tay đánh giết Tôn Hảo Sơn ý tứ. Tin tức này chỉ có 5 người biết, kỷ cùng tiên giới 4 cái minh chủ cấp bậc tồn tại. Không có người thứ 5 biết, Tôn Hảo Sơn là làm sao biết được? Là ai tiết lộ đi ra ngoài? Quả nhiên là tấn công Hoa Hẻ tu chân giới, đương nhiên là thật là đáng chết. Bám vào ở Tôn Hảo Sơn bên ngoài thân Mộ Dung Vũ, lúc này lại là tỏ rõ vẻ sát khí, đằng đằng sát khí. Hận không thể liền như vậy ra tay đem Đồng Thanh cho đánh giết. Bất quá, mục đích của hắn vẫn không có đạt thành, hắn là sẽ không ngông cuồng ra tay. Đừng động ta có biết hay không, cung chủ, nếu như ta không đoán sai, ngươi là muốn chúng ta những này chấp phạt giả đồng thời động thủ, oanh đi Hoa Hẻ tu chân giới chứ? Các ngươi tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng căn bản không làm gì được tu chân giới. Đồng Thanh mặt lạnh xuống, lạnh lùng nhìn Tôn Hạo Sơn, khẽ gật đầu. Rất rõ ràng, Tôn Hạo Sơn nếu dám hỏi như vậy, hắn cũng chính là đã sớm hiểu rõ. Dù cho Đồng Thanh phủ nhận cũng là không làm nên chuyện gì. Muốn một lần đem hoa hẻ tu chân giới cho tiêu diệt, chí ít cần mười mấy cái chấp phạt giả đồng thời ra tay. Cung chủ trưởng khống hết thảy chấp phạt giả, đem bọn họ tập trung lên chỉ là việc nhỏ một việc. Thế nhưng, ta nghĩ hỏi một chút cung chủ, những này chấp phạt giả cũng có thể sao? Đều thật sự nghe lệnh của ngươi sao? Đồng Thanh sắc mặt âm trầm nhìn Tôn Hạo Sơn trầm giọng hỏi. Tôn Hạo Sơn, ngươi nói những câu nói này là có ý gì? Này cùng lời ngươi nói Mộ Dung Vũ tin tức có quan hệ gì? Tôn Hạo Sơn cười nhạt, nói rằng. Tự nhiên có quan hệ, hơn nữa là đại đại quan hệ. Ngươi có thể hay không biết, có tương đương một phần chấp phạt giả đã bị Mộ Dung Vũ đã khống chế. Đến thời điểm ngươi phát động công kích thời điểm, đến cùng có bao nhiêu người chân chính công kích hoa hẻ tu chân giới? Cái gì? Đồng Thanh cho sợ hết hồn, một mặt khiếp sợ nhìn Tôn Hạo Sơn. Mộ Dung Vũ lại có thể khống chế chấp phạt giả. Cái này không thể nào, mười mấy cái chấp phạt giả đã vào chỗ, chỉ chờ ta ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ triệt để phá hủy hoa hẻ tu chân giới. Quả thế, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới Mộ Dung Vũ trao mày lên. Những này người cũng đã trở lại từng người trong giới tu chân, này còn thật là khó khăn làm a. Chỉ cần Đồng Thanh ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ phát động công kích. Hơn nữa, còn không biết đến cùng là cái kia mười mấy cái tu chân giới. Hầu như là còn lại hết thảy tu chân giới. Nói không chừng, không thể làm gì khác hơn là đem Đồng Thanh cho đánh giết. Một khi đánh giết Đồng Thanh, hắn dĩ nhiên là không có mệnh lệnh truyền đạt cho những kia chấp phạt giả, tự nhiên, hoa hẻ tu chân giới cũng sẽ không bị công kích. Tôn Hạo Sơn, ngươi vì sao như vậy rõ ràng? Lẽ nào ngươi chính là? Vào đúng lúc này Đồng Thanh trên người sát cơ tăng vọt, liền muốn đối với Tôn Hạo Sơn động thủ. Không sai, Tôn Hạo Sơn đúng vậy bị ta khống chế một người trong đó chấp phạt giả. Nhưng vào lúc này, một cái lành lạnh âm thanh đột nhiên ở trong mật thất truyền ra đến. Ầm. Ở âm thanh xuất hiện thời điểm, một luồng ngập trời, vô cùng cường đại khí tức cũng chợt bộc phát ra. Một con to lớn, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố nắm đấm cũng đột nhiên từ trong bầu trời oanh kích mà xuống, quay về Đồng Thanh liền vỡ giết mà xuống, muốn đem Đồng Thanh cho miễn cưỡng đánh giết. Cùng lúc đó, Tôn Hạo Sơn cũng là hét lớn một tiếng, hai tay một sai, đánh ra công kích mạnh nhất, đánh giết hướng về Đồng Thanh. Mộ Dung Vũ là ngươi. Các ngươi muốn chết. Đồng Thanh không hổ là chuẩn thần cấp bậc cường giả siêu cấp, trước tiên liền phản ứng lại. Trong nháy mắt liền đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Âm âm âm. Từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, ở trên người hắn hình thành một cái lớn vô cùng vòng bảo vệ. Đồng thời, vô cùng cường đại khí tức càng là còn như thủy triều bình thường hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ầm. Trong nháy mắt toàn bộ mật thất liền bị hắn sức mạnh bùng lên cho đập vỡ tan. Cùng lúc đó, bọn họ song phương sức mạnh cũng mạnh mẽ va chạm ở một khối. Bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. So với vừa nãy tăng thêm sự kinh khủng 10 triệu lần sóng trùng kích bao phủ mà ra, lấy bọn họ nơi giao thủ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Sức mạnh kinh khủng bừa bãi tàn phá, chỉ là trong nháy mắt, khai kiến thành bên trong toàn bộ thiên phạt cung đều bị nát thành bột mịn. Thiên phạt cung vô số cường giả trực tiếp bị đánh giết, nổ tung thành từng đám huyết vụ. Những người này thậm chí ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết. Chỉ có số rất ít hậu kỳ tiên tôn cảnh giới cường giả siêu cấp may mắn chạy ra ngoài. Hầu như ở giao thủ trong nháy mắt, ba đạo thân hình cũng từ dưới nền đất nơi sâu xa bay ngược ra ngoài. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ là hai đạo thân hình bay ngược ra ngoài. Một cách là Tôn Hạo Sơn, một cách nhưng là bị Mộ Dung Vũ đánh lén đánh giết Đồng Thanh. Tôn Hạo Sơn mặc dù là chuẩn thần cảnh giới cường giả, thế nhưng Đồng Thanh nhưng là đã đạt đến chuẩn thần trung kỳ cảnh giới, hai người cách biệt một triệu long lực lượng. Dù cho là Tôn Hạo Sơn đánh lén Đồng Thanh cũng bị hắn sức mạnh mạnh mẽ cho đẩy lui đi ra ngoài. Cho tới Mộ Dung Vũ, hắn nhưng là so với Đồng Thanh mạnh mẽ quá nhiều, hầu như có một triệu long lực lượng chinh lịch. Lớn như vậy chinh lịch trực tiếp là có thể nghiền ép Đồng Thanh. Bởi vậy, Đồng Thanh bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài, mà hắn nhưng là thân hình hơi loáng một cái, tiếp theo hắn liền truy sát đi tới. Làm sao có khả năng? Ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ nhiều như vậy, sao có thể có chuyện đó? Đồng Thanh bị Mộ Dung Vũ sức mạnh mạnh mẽ chấn động đến mức trong cơ thể khí huyết như rời sông lấp biển giống như bốc lên, bắp thịt, xương cốt, nội tạng đều cơ hồ bị chấn bể ra. Hắn nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt vẻ khiếp sợ. Trước đây không lâu, ở Đan Vương Đại Lục, Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng chỉ là cùng hắn sàn sàn với nhau mà thôi, thậm chí còn không bằng hắn mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, Mộ Dung Vũ lại tăng lên sắp tới một triệu long lực lượng. Vừa mới giao thủ, Đồng Thanh liền rơi xuống hạ phong. Tuy rằng Mộ Dung Vũ chiếm cứ đánh lén tiện lợi, thế nhưng nếu như không phải Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, lại có thể nào kích thương Đồng Thanh? Không cái gì không thể nào, lại muốn đánh giết hoa hẻ tu chân giới, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ rất là tức giận, một bước vượt qua vô số thời không, xuất hiện ở Đồng Thanh phía trước, một quyền vỡ giết ra ngoài. Ầm. Đồng Thanh đồng dạng đấm ra một quyền, thế nhưng Mộ Dung Vũ sức mạnh thực sự là mạnh mẽ, một quyền liền đem Đồng Thanh cho chấn động bay ra ngoài. Lần này không phải là hắn đánh lén. Đồng Thanh đã đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ một quyền thật sự cánh tay đều cơ hồ bị chấn bể. Nếu muốn giết ta, ngươi còn xanh và non lắm. Đồng Thanh va nát vô số thời không sau khi mới rốt cuộc đứng vững thân hình. Lúc này hắn liền cười gằn, lúc này hắn liền thân thể chấn động mạnh. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy vòng trời bên trên vô số ngôi sao lấp lóe lên, từng đạo tinh thần chi lực như mưa tầm tã đại vũ bình thường không ngừng bay xuống, đi vào Đồng Thanh thân lên. Rất dịu dị. Hiện tại chính là ban ngày. Vòng trời bên trên ngoại trừ cái kia một cái phát ra chói mắt kim quang thái dương ở ngoài, nơi nào có ngôi sao gì thần. Thế nhưng, vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ, thậm chí toàn bộ khai kiến thành người đều rõ ràng nhìn thấy vòng trời bên trên xuất hiện từng cái ngôi sao. Như sáng sủa bầu trời đêm. Này chuyện gì xảy ra? Nguyên bản liền bị Mộ Dung Vũ ba người giao thủ sức mạnh bùng lên dư âm cho thức tỉnh khai kiến thành mọi người, lúc này càng là từng cái mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ có mấy cái sắc mặt đột biến. Đây là ngôi sao lĩnh vực, Đồng Thanh lão rửa lĩnh vực. Tiên cung cung chủ Lục Nhiên bay lên trời trên mặt liên tục biến sắc. Ngôi sao lĩnh vực là ai đánh lén Đồng Thanh lão rửa? Dĩ nhiên bức Đồng Thanh lão rượu liền ngôi sao lĩnh vực cũng xuất ra. Ngôi sao lĩnh vực tuy rằng mạnh mẽ, tuyệt gì cực kỳ, tuyệt sát tất cả. Thế nhưng tiêu hao nhưng là rất lớn. Nhìn dáng dấp, Đồng Thanh lão rượu nếu như không phải là bị bức lâm vào tuyệt cảnh, vậy thì là muốn đánh giết hắn đối thủ a. Thánh môn thánh chủ cùng ma tôn chủ cũng bay lên trời. Nhìn trên trời lập lòe ngôi sao từng cái trên mặt biến sắc. Ngôi sao lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ, ở ngôi sao lĩnh vực bên trong Đồng Thanh chính là tuyệt đối chúa tể, giết chết vạn giới. Mà hiện tại Đồng Thanh sử dụng tới ngôi sao lĩnh vực càng là đem toàn bộ khai kiến thành bao phủ lên. Nói cách khác, chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể trong nháy mắt tiêu diệt khai kiến thành. Đồ Vạn Huyết ba người lẫn nhau đối diện một chút, sau đó không tự chủ được đến gần rồi một điểm. Nếu như Đồng Thanh muốn giết bọn hắn, bọn họ tuy rằng tự tin sẽ không bị giết, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ bị thương. Hơn nữa, ba người bọn họ đều biết, ba người bọn họ sớm muộn cũng là muốn chém giết. Bất luận là muốn trở thành tiên giới liên minh minh chủ, vẫn là tiên giới bá chủ, vẫn là thần cách, bọn họ đều sẽ chém giết. Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng thay đổi. Đương nhiên, hắn cũng không biết này chính là đồng thanh ngôi sao lĩnh vực. Hắn chưa từng nghe nói ngôi sao lĩnh vực. Thế nhưng, hắn nhưng là biết đạo viêm hoàng tiên giới dưới hạt 36 cái trong giới tu chân, trong đó có một cái tu chân giới gọi là tinh thần tu chân giới. Cái kia tu chân giới rất mạnh mẽ, chính là 36 cái trong giới tu chân xếp hạng thứ nhất siêu cấp tồn tại, vẫn đều như thế. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn biết, cái kia tu chân giới người tu luyện cùng người bình thường tu luyện không giống nhau. Người bình thường đều là hấp thu nguyên khí đất trời tu luyện, thế nhưng tinh thần tu chân giới người nhưng là hấp thu tinh thần chi lực tu luyện. Tinh thần tu chân giới người đều vô cùng mạnh mẽ, ở tiên giới hầu như đều là cùng cấp sự tồn tại vô địch. Mà trước mắt cái này đồng thanh, không chỉ có là tinh thần tu chân giới người, càng là tinh thần tu chân giới chấp phạt giả. Thậm chí, nếu không là hắn sử dụng tới ngôi sao lĩnh vực để Mộ Dung Vũ cảm giác được tu chân giới lực lượng bản nguyên, Mộ Dung Vũ thậm chí cũng không biết hắn chính là cái kia xếp hạng thứ nhất tu chân giới chấp phạt giả. Ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 820, vẫn lạc tinh thần, ẩn giấu thật sâu, ngay cả ta đều không thể phát hiện. Nhìn phát động ngôi sao lĩnh vực mà tự thân khí thế liên tiếp tăng lên trên, thực lực không ngừng mạnh mẽ. Mà lại cho mình cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm khí tức đồng thanh, Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh lên. Mộ Dung Vũ, ngươi thủ đoạn cao cường, lại có thể khống chế chấp phạt giả. Bất quá, dù cho như vậy thì lại làm sao? Hôm nay tiến vào ta ngôi sao lĩnh vực bên trong, ngày mai hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Ngươi tất cả bảo vật đều sẽ đổi chủ, hết thảy đều là của ta. Đồng thanh nhìn Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói, trong mắt vẻ tham lam vô cùng nồng nặc, không hề che giấu chút nào. Nếu không là Mộ Dung Vũ trên người bảo vật, đồng thanh là tuyệt đối sẽ không sử dụng tới ngôi sao lĩnh vực. Dù sao, ngôi sao lĩnh vực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng mỗi một lần triển khai đều cần tiêu hao sức mạnh cực kỳ khủng bố. Triển khai ngôi sao lĩnh vực sau khi, hắn sẽ suy yếu một quãng thời gian. Mà ở cái này trong tiên giới, nếu như hắn suy yếu, hắn sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí sẽ bị người thừa dịp cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng đánh giết. Bất quá hôm nay hắn sử dụng tới ngôi sao lĩnh vực. Đồng thanh trong lòng liên tục cười lạnh, nhàn nhạt liếc mắt một cái cùng ở tại ngôi sao lĩnh vực ở trong Lục Nhiên, Đồ Vạn Huyết các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Sát cơ lộ. Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là người nào? Chuẩn thần trung kỳ cảnh giới cường giả siêu cấp, đối với khí thế cảm ứng vô cùng mẫn cảm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đồng thanh nhìn về phía bọn họ thời điểm, hai mắt của bọn họ liền hơi nheo lại, nội tâm cũng là đằng đằng sát khí. Tiên cung cung chủ Lục Nhiên nhàn nhạt nói câu. Nhìn dáng dấp, chúng ta bạn cũ đồng thanh tựa hồ đối với chúng ta cũng có chút ý kiến a. Không sao, chúng ta cũng không phải quả hồng nhũn, hiện tại liền nhìn hắn làm sao đánh giết Mộ Dung Vũ. Nói vậy các ngươi cũng đối với Hà Đồ Lạc Thư có hứng thú chứ? Thánh môn thánh chủ Liễu Bách Từ Tốn nói. Chỉ là trong mắt vẻ tham lam nhưng cũng hết sức rõ ràng. Ha ha, cái gọi là bảo vật to bằng nắm tay giả chiếm được. Đồ Vạn Huyết chỉ là cười ha ha, ánh mắt xẹt qua ngàn tỷ thời không nhìn về phía phương xa đồng thanh cùng Mộ Dung Vũ. Nhìn dáng dấp, ngươi dã tâm không nhỏ sao. Tựa hồ ngươi đối với ngươi chính mình rất tin tưởng. Muốn một lần đem ta đánh giết. Không biết niềm tin của ngươi từ đâu mà đến. Mộ Dung Vũ nhìn đồng thanh cũng không đồng thủ, chỉ là cười lạnh. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là có chút sốt sắng. Phàm là lĩnh vực, người sử dụng ở lĩnh vực bên trong đều là thần bình thường tồn tại, chúa tể tất cả. Ở ngôi sao lĩnh vực bên trong, đồng thanh chính là chúa tể. Bất quá, Mộ Dung Vũ căng thẳng không phải ngôi sao lĩnh vực. Hắn đang suy nghĩ, lần này có hay không một lần đánh giết đồng thanh. thậm chí ngay cả cùng tiên cung cung chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Nhân cơ hội cướp đoạt tiên giới liên minh quyền to. Tiên giới liên minh bên trong có 8 cái chuẩn thần cảnh giới cường giả, hơn nữa thánh tông mấy chục. Mười mấy chuẩn thần cảnh giới cường giả hẳn là có thể giết chết bọn họ. Tối không ăn thua cũng có thể đánh bại bọn họ. Dám công kích Hoa Hè tu chân giới, vốn đang không muốn như thế đã sớm bại lộ thực lực của ta. Bất quá, những thứ này đều là các ngươi bức. Hôm nay, liền để các ngươi nhìn thánh tông sức mạnh. Cuộc chiến hôm nay, liền giết chết các ngươi đánh ra chúng ta thánh tông uy phong. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp, hắn quyết định muốn bạo phát toàn bộ sức mạnh đánh giết tiên giới liên minh cường giả. Chỉ cần đánh giết đồng thanh cướp đoạt hắn tu chân giới lực lượng bản nguyên, hắn tất nhiên có thể đột phá 7 triệu địa long lực lượng, đạt đến chuẩn thần hậu kỳ cảnh giới. Đến thời điểm, dù cho là kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, chỉ cần giết đi đồng thanh, những kia chấp phạt giả cũng sẽ không công kích Hoa Hè tu chân giới. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ đột nhiên bạo phát một tiếng. Giết! Cùng thời gian, hắn càng là nuốt vào một hạt khát máu đan. Tuy rằng khát máu đan tăng lên sức mạnh dĩ nhiên không nhiều, thế nhưng có chút ít còn hơn không, đồng thời bí quyết chữ đấu cũng bị hắn tăng lên đến cực hạn. Nhất thời, Mộ Dung Vũ sức mạnh trong nháy mắt tăng vọt, một lần đột phá tới hơn 7 triệu địa long lực lượng. Một cước bước ra, tư không phá nát, tảng lớn sụt đổ. Mộ Dung Vũ cả người càng là hóa thành một đạo lưu quang hướng về đồng thanh liền bắn nhanh mà đi. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, tuyệt tiên kiếm nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó, tuyệt tiên kiếm lớn lên theo gió, như phía chân trời ngân hà giống như vậy, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khí tức, chém hư không quay về đồng thanh liền chém quá khứ. Trò mèo tinh thần chi lực, diễn hóa, giết chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên nổi lên giết tới, đồng thanh không khỏi cười lạnh một tiếng, một mặt vẻ khinh thường. Cũng không gặp hắn động thủ, vòng trời bên trên ngôi sao liền chuyển động, vô tận tinh thần chi lực như mưa rơi chút xuống hạ xuống, hình thành một cái ngôi sao đại kiếm, ở trong hư không đột nhiên một chém, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ầm. Hai cái đại kiếm ở nửa đường bên trên liền đột nhiên va chạm ở một khối, ở va chạm trong nháy mắt, thời gian tựa hồ cũng dừng lại. Thế nhưng một phần ngàn cái trong nháy mắt sau khi, hai cái đại kiếm liền song song nứt toát ra. Đáng sợ lực trùng kích trong nháy mắt thành hình, chu vi hư không nhất thời như vải vóc bình thường không ngừng bị xé rách. Mộ Dung Vũ thân thể một trận, một nguồn sức mạnh vọt tới, hắn không tự chủ được lùi ra ngoài. Một bước một cái vết chân, không ngừng đem hư không cho đập vỡ tan. Một mặt khác đồng thanh càng là không thể tả, càng là trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Tinh thần chi lực hình thành đại kiếm càng là trực tiếp bị nát thành bột mịn. Ngược lại, Mộ Dung Vũ trong tay tuyệt tiên kiếm cũng không có bị chấn bể, chỉ là bổ ra ánh kiếm cho đập vỡ tan mà thôi. Làm sao có khả năng? Sức mạnh của ngươi dĩ nhiên kinh khủng như thế. Đồng thanh trên mặt lộ ra khiếp sợ, vẻ khó mà tin nổi. Ở ngôi sao lĩnh vực ở trong, hắn là chúa tể. Vừa mới cái kia một chiêu kiếm tuyệt đối có thể chém giết bất luận cách nào chuẩn thần cảnh giới cường giả. Nhưng, sự thực là, hắn chỉ nói Mộ Dung Vũ cho chém lùi về sau vài bước mà thôi. Đồng thanh khiếp sợ, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Thật thực lực mạnh mẽ. Sợ là đã vượt qua 7 triệu địa long lực lượng. Dĩ nhiên một chiêu kiếm liền phá nát sự công kích của ta. Mộ Dung Vũ trong lòng là kinh ngạc, vừa mới hắn cái kia một cái, chính là hắn một đòn toàn lực. Nếu như không phải ở ngôi sao lĩnh vực ở trong, coi như là hai cái đồng thanh cũng bị đánh giết. Ngôi sao lĩnh vực cũng chỉ đến như thế. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, một cước bước ra, lần thứ hai giết đi tới. Đồng thanh tỏ rõ vẻ dữ tợn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chặn lại rồi ta một đòn liền tự cho là rất mạnh mẽ. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là sức mạnh, cái gì gọi là ngôi sao lĩnh vực. Ngôi sao ngã xuống, hủy thiên diệt địa, dập tắt vạn giới. Đồng thanh đột nhiên giống lớn một tiếng, nhất thời, ngôi sao lĩnh vực ở trong tất cả mọi người nhất thời kinh hãi nhìn thấy, vòng trời bên trên vô số ngôi sao mỗi một người đều thoát ly trước kia vị trí, hóa thành từng cái lưu tinh, như mưa sao xa bình thường từ trên trời giáng xuống, hướng về Mộ Dung Vũ oanh kích mà đi. Thiên hằng lưu tinh. Lực lượng này thật là đáng sợ. Nếu là những ngôi sao này bay xuống, chúng ta chắc chắn phải chết, khai kiến thành cũng nhất định sẽ bị hủy diệt. Nhìn thấy những kia bắn nhanh mà xuống lưu tinh, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, từng cái kinh hoàng không ngớt. Đồng thanh tên khốn này, hắn đây là muốn tiêu diệt khai kiến thành sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Đồ Vạn Huyết không khỏi giống lớn một tiếng. Làm chuẩn thần cảnh giới cường giả, bọn họ cũng đều biết những này vẫn là tinh thần khủng bố. Nếu là chút xuống hạ xuống coi như là 10 cái khai kiến thành đều sẽ bị hủy diệt. Khai kiến thành bị diệt cũng là diệt, thế nhưng khai kiến thành nhưng là tiên giới liên minh tổng bộ, nơi này hầu như tụ tập tiên giới liên minh toàn bộ cường giả. Một khi những người này bị vẫn là tinh thần tiêu diệt, tiên giới liên minh cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Dù sao, không có cường giả tiên giới liên minh cùng không có có khác biệt gì. Bất quá, tựa hồ đồng thanh cũng phát hiện đến chính mình điên cuồng. Ngay khi những này vẫn lạc tinh thần chút xuống hạ xuống thời điểm, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người liền cảm giác được bọn họ vị trí tư không nhẹ nhàng chấn động. Tiếp theo bọn họ liền nhìn thấy bọn họ tựa hồ bay đến trên bầu trời giống như vậy, phía dưới khai kiến thành nhưng là không gặp. Đồng thanh đem ngôi sao lĩnh vực cho rời đi, không lại bao phủ khai kiến thành. Hắn muốn trưởng khống tiên giới liên minh cũng là cần cường giả, hắn cũng không muốn hủy diệt đi tiên giới liên minh. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn cái kia từng viên một lớn vô cùng, mang theo hủy thiên diệt địa sức mạnh ngôi sao bay lượn mà xuống, trong lòng hắn cũng không khỏi giật mình. Những ngôi sao này tựa hồ chính là thật sự ngôi sao, mà không phải thần lực biến ảo mà thành. Thế nhưng thật sự ngôi sao, lấy đồng thanh thực lực có thể hái xuống sao? Ở tiên giới, vòng trời chỗ cao nhất ngôi sao, dù cho là chuẩn thần cũng là không cách nào tiếp xúc được. Liền như thế giới người phàm bên trong ngôi sao giống như vậy, không ai có thể chạm tới, chớ nói chi là lấy xuống ngôi sao. Lấy đồng thanh thực lực, không thể nào lấy xuống ngôi sao. Hừ, ta liền nhìn này ngôi sao là thật hay giả. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, thân hình bay lên trời, hướng về một viên nhanh chóng oanh kích xuống ngôi sao liền xông lên trên, đồng thời một quyền vỡ giết tới đi. Ngôi sao rất lớn, Mộ Dung Vũ ở trước mặt hắn chính là một cái hạt nhỏ giống như tồn tại. Thế nhưng Mộ Dung Vũ một quyền vỡ giết ở ngôi sao bên trên sau khi, hành tinh này liền lập tức bị nổ tung. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng chịu đến trùng kích cực lớn, cả người bị chấn động bay ngược ra ngoài, khí huyết sôi trào. Đây là thật sự ngôi sao. Này ngôi sao lĩnh vực cũng quá thần kỳ chứ. Bất quá, coi như là thật sự ngôi sao thì lại làm sao. Nếu muốn giết ta, đồng thanh ngươi cũng quá đề cao chính mình, coi thường ta. Mộ Dung Vũ cười lạnh, đang chờ muốn lấy ra càn khôn âm dương đỉnh thời điểm, nhưng là cảm giác được chu vi hư không ngưng lại, một luồng không tên sức mạnh từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây, muốn cầm cố Mộ Dung Vũ. Không gian sức mạnh. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh lên. Ở trước mặt hắn chơi quy tắc không gian, này không phải ở nghịch đại đao trước mặt quan công, múa diều qua mắt thở sao. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền xông ra ngoài. Chỉ là, thấy thế nào tốc độ của hắn đều không tự nhiên, tựa hồ bị một nguồn sức mạnh ràng buộc chủ giống như vậy, tốc độ thật chậm. Ha ha, ở ngôi sao lĩnh vực ở trong, chính là ta chúa tể, hiện tại, ta tứ ngươi chết. Đồng thanh cười ha ha. Một con tinh thần chi lực ngưng tụ ra bàn tay lớn quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ vỗ xuống đi. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt, không ngừng tránh né những kia oanh kích mà xuống ngôi sao cùng con kia ngập trời bàn tay lớn. Chỉ là thấy thế nào, tốc độ của hắn đều càng ngày càng chậm, bước đi liên tục khó khăn. Thế nhưng, vô hình chung, Mộ Dung Vũ cùng Đồng Thanh khoảng cách nhưng là càng ngày càng gần. Hắn đang chậm chậm tới gần Đồng Thanh. Thế nhưng, Đồng Thanh nhưng là không hề phát hiện. Hay hoặc là nói, hắn nhận ra được, thế nhưng là không để ý chút nào, dường dưng như không. Là bởi vì hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ thực sự sắp chết giãy giụa. Vẫn là hắn đối với mình có vạn phần tự tin. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 821. Đánh bại Đồng Thanh. Mộ Dung Vũ đang không ngừng tránh né những kia oanh kích mà xuống vẫn lạc tinh thần, thân hình càng ngày càng chật vật. Thế nhưng lơ đãng trong lúc đó, hắn nhưng là không ngừng tiếp cận Đồng Thanh. Cùng Đồng Thanh khoảng cách càng ngày càng gần. Mà lúc này, Đồng Thanh vẫn như cũ tỏ rõ vẻ khinh thường. Duy trì lĩnh vực tiêu hao thực sự là quá to lớn. Lại tiếp tục như thế không thể được. Đồng Thanh trong lòng đang trầm tư. Lĩnh vực vốn là tiêu hao rất nhiều, hơn nữa lĩnh vực càng lớn, bên trong cường giả thực lực càng mạnh, đối với hắn tiêu hao lại càng lớn. Đừng xem Đồng Thanh vẫn như cũ một bộ hờ hững sáng vẻ, trên thực tế hắn cũng không biết đã nuốt chửng bao nhiêu tiên mạch đến bổ sung tiêu hao sức mạnh. Đã như vậy, vậy ngươi cho ta diệt vong đi. Thiên địa đại dập tắt. Đồng Thanh trong lòng gào thét một tiếng, nhất thời bên trong lĩnh vực thiên địa liền muốn vỡ tan ra, vạn vật dập tắt. Thiên không ngừng ở vỡ tan đổ nát, tảng lớn hóa thành nguyên thủy hỗn độn trạng thái, vạn giới dập tắt. Bất luận là ngôi sao, vẫn là cái khác hết thảy đều nhanh chóng dập tắt lên. Đồng Thanh muốn xuống tay áp độc thiên địa đại dập tắt. Lục Nhiên sắc mặt có chút khó coi nhìn đang không ngừng dập tắt thiên địa, bắt đầu điên cuồng tăng lên gắng sức lượng. Nếu như nguồn sức mạnh này là nhằm vào bọn họ, coi như bọn họ tự tin thực lực mình mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ đi vậy biết mình không phải Đồng Thanh đối thủ. Chí ít ở ngôi sao lĩnh vực ở trong Đồng Thanh chính là mạnh mẽ nhất. Trừ phi, hắn có thể phá diệt đi ngôi sao lĩnh vực. Hầu như ngay khi Đồng Thanh phát động thiên địa đại dập tắt bắt đầu từ giờ khắc đó, khoảng cách hắn cách đó không xa Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn hắn đột nhiên lộ ra một vệt rủi gì cười lạnh. Đồng Thanh trong lòng nhất thời bay lên một luồng cảm giác xấu, thế nhưng là không coi là chuyện to tát gì. Dù sao, ở ngôi sao lĩnh vực, hắn chính là chúa tể. Chỉ là, sau một khắc Đồng Thanh con ngươi liền đột nhiên phóng to ngàn tỷ lần. Bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Vẫn không có đợi được hắn phản ứng lại, một cái ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn nắm đấm liền đột nhiên xuất hiện từ trong hư không đánh nát hư không, vọt ra quay về cả người hắn liền mạnh mẽ đánh giết tới. Đồng Thanh giật nảy cả mình, hơi suy nghĩ, vô tận tinh thần chi lực liền mãnh liệt tiến vào trong cơ thể hắn, liền muốn hình thành một cái vòng bảo vệ. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ xúc thế đã lâu công kích lại há như vậy dễ dàng bị Đồng Thanh ngăn trở. Dáng dấp kia không phải uổng phí tâm cơ. Ở tinh thần chi lực vừa tràn vào Đồng Thanh trong cơ thể thời điểm, Mộ Dung Vũ thần quyền đã vỡ giết ở Đồng Thanh thân lên. Sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt bạo phát, mới ở Đồng Thanh bên ngoài thân thậm chí còn không có thành hình ngôi sao vòng bảo vệ. Không có chút hồi hộp nào liền bị vỡ tan ra, hóa thành bột mịn. Lập tức, vô cùng cường đại sức mạnh liền mạnh mẽ oanh kích ở Đồng Thanh trên người, đồng thời ánh lửa lóe lên liền qua. Đồng Thanh phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nửa người đều bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh nát ra, sức mạnh khổng lồ càng là miễn cưỡng đem Đồng Thanh cho đánh bay ra ngoài, liền hư không đều va nát. Sao có thể có chuyện đó? Tình cảnh này phát sinh thực sự là quá nhanh, nhanh ở Đồng Thanh bị đánh bay ra ngoài thời điểm, phương xa đồ vạn huyết các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn nhân tài phản ứng lại. Phản ứng lại sau khi bọn họ phản ứng đầu tiên chính là không thể nào. Hắn tại sao không có bị ràng buộc? Liễu Bách một mặt vẻ hoảng sợ. Ở ngôi sao lĩnh vực ở trong tốc độ của bọn họ đều bị ràng buộc. dù cho là đồng thanh vẫn không có nhằm vào bọn họ, tốc độ của bọn họ cũng chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Mà lại, bọn họ trước rõ ràng nhìn thấy Mộ Dung Vũ thực sự bước đi liên tục khó khăn tránh né những kia vẫn lạc tinh thần. Lẽ nào đều là hắn giả ra đến? Trên thực tế, hắn căn bản không có chịu ảnh hưởng. Chỉ là, sao lại có thể như thế nhỉ? Ở ngôi sao lĩnh vực ở trong chính là một không gian riêng biệt. Dù cho là thần đi vào cũng sẽ chịu đến ngôi sao lĩnh vực ràng buộc, Mộ Dung Vũ có thể nào không chịu đến ràng buộc. Trong lòng mọi người kinh hãi cực kỳ. Dù cho là đồng thanh cũng là tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ. Mộ Dung Vũ, ngươi đây là đang tìm cách chết, thực sự muốn chết à? Đồng thanh điên cuồng gào thét, thiên địa đại dập tắt tốc độ càng nhanh hơn, không ngừng cắn xếp hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem hắn cũng đồng thời dập tắt. Mộ Dung Vũ thần tình lạnh lùng, tư không đạp bước, một cước giẫm nát tan một cái lớn vô cùng ngôi sao, thân hình lói lên một cái liền xuất hiện ở đồng thanh trước, lại đấm một quyền vỡ xếp ra ngoài. Chết! Tinh thần chi lực, ngưng tụ ta thân. Đồng thanh nhanh chóng rút lui, đồng thời ngưng tụ tinh thần chi lực liền muốn một lần nữa sinh trưởng ra cơ thể hắn. Thế nhưng, để hắn khiếp sợ cùng phẫn nộ chính là, hắn bị Mộ Dung Vũ nổ nát nửa người, dĩ nhiên không cách nào chữa trị. Bất luận là dùng tinh thần chi lực vẫn là hắn sức mạnh của bản thân đều là như vậy. Đồng thanh kinh hãi, không biết đây là chuyện ra sao. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là đã truy sát tới. Ở ngôi sao lĩnh vực ở trong đồng thanh chính là thuấn di giống như vậy, tốc độ cực nhanh. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tốc độ cũng không chậm, dĩ nhiên có thể tùy ý xé sách hư không. Như bóng với hình, phủ cốt chi thư bình thường theo sát đồng thanh, sức mạnh mạnh mẽ không ngừng đánh giết đi ra ngoài, giết long trời lở đất, ngôi sao ngã xuống. Không tốt. Đồng thanh không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, chúng ta có hay không hẳn là ra tay. Thánh môn thánh chủ Liễu Bách khẽ nhíu mày nói rằng. Không vội, đồng thanh muốn tru diệt chúng ta, lòng dạ đáng chém. Người là nhất định phải cứu, nhưng không phải hiện tại. Tiên cung cung chủ Lục Nhiên hai mắt hơi nheo lại, trong mắt tinh mang lấp lóe. Đồng thanh thực lực rất mạnh mẽ, bình thường bọn họ cũng không dám trực tiếp cùng hắn quyết đấu. Chính là e ngại hắn ngôi sao lĩnh vực. Lấy thực lực của bọn họ, một khi rơi vào ngôi sao lĩnh vực ở trong, dù cho cuối cùng có thể xé sách lĩnh vực chạy trốn, nhất định cũng sẽ bị trọng thương. Có thể nói đồng thanh là bọn họ ở trong thực lực mạnh nhất. Hơn nữa cũng là thế lực mạnh nhất một người, trưởng khống 36 cái tu chân giới chấp phạt giả. Hơn nữa, lần này bọn họ công kích hoa hẻ tu chân giới, vẫn là cần đồng thanh. Nếu như có thể trưởng khống đồng thanh, thực lực của bọn họ sẽ tăng vọt, một lần vượt trên hai người khác, trở thành tiên giới liên minh bên trong thế lực mạnh mẽ nhất. Thậm chí, ở lần này trong hành động hắn có thể giành đến thần cách, thậm chí đem những người khác từng cái giết chết. Ba người tâm tư khác nhau, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía trước bị Mộ Dung Vũ truy sát đồng thanh. Bạch! Nhưng vào lúc này, Lục Nhiên ba người đột nhiên phát hiện cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Tiếp theo bọn họ liền phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở khai kiến thành bên trong. Mà đồng thanh cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là không thấy tăm hơi. Tên khốn này, dĩ nhiên đem chúng ta đưa ra ngôi sao lĩnh vực. Đồ Vạn Huyết có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Thánh môn môn chủ Liễu Bách một mặt thần bí nụ cười nhìn Đồ Vạn Huyết nói rằng. Tựa hồ ngươi không muốn rời đi ngôi sao lĩnh vực. Trước không phải lo lắng đồng lão dù gây bất lợi cho ngươi sao. Ha ha. Đồ Vạn Huyết đầu tiên là cười ha ha, sau đó nói. Này không phải nhìn thấy đồng thanh lão dù gặp nguy hiểm sao. Chúng ta như thể chân tay, ta tư thế muốn cứu hắn mà thôi, ta cũng không muốn hắn có việc. Không sai, đồng thanh lão dù có thể không thể xảy ra chuyện gì. Lần này chúng ta tiến vào hoa hẻ tu chân giới hay là muốn dựa vào hắn. Nếu là hắn bị đánh giết, chúng ta căn bản là không có cách tiến vào hoa hẻ tu chân giới. Tiên cung cung chủ Lục Nhiên mặt âm trầm nói rằng. hắn muốn linh hồn khống chế Đồng Thanh, thế nhưng lúc này càng là không muốn Đồng Thanh có chuyện. Chỉ là Đồng Thanh lão dù không hiện thân, chúng ta căn bản không tìm được bọn họ vị trí nơi nào. Ngôi sao lĩnh vực nhưng là ở trong hư không, người ngoài khó có thể tìm tới. Ngôi sao lĩnh vực kỳ thực ngay khi khai kiến thành phủ cận một khi trong hư không. Thế nhưng ai biết vị trí cụ thể? Đương nhiên, nếu như bọn họ nổ nát này một mảnh hư không, bọn họ xác thực có thể tìm ra ngôi sao lĩnh vực. Thế nhưng, bọn họ có thể nổ nát này một mảnh hư không sao? Hoặc là ngôi sao lĩnh vực ngay khi khai kiến thành bên trong, bọn họ trừ phi đem khai kiến thành cũng phá hủy. Nhưng, đây là không thể nào. Bọn họ không thể nào sẽ phá hủy khai kiến thành, dù sao đây là bọn hắn xào huyệt. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn giết ta. Đây là không thể nào. Hôm nay nhất định phải chết. Ngôi sao lĩnh vực ở trong Đồng Thanh điên cuồng gầm thét lên, vừa nhanh chóng mà chạy, vừa khống chế ngôi sao lĩnh vực đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ ở ngôi sao lĩnh vực ở trong căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Bất luận sự công kích của hắn cỡ nào sắc bén đều không ảnh hưởng tới Mộ Dung Vũ. Lĩnh vực kỳ thực chính là một cái độc lập tiểu không gian. Thế nhưng không gian này cũng ở tiên giới trong không gian lớn. Mộ Dung Vũ trưởng khống quy tắc không gian vẫn như cũ hữu dụng. Lĩnh vực cũng phải tuần hoàn quy tắc không gian. Trên thực tế, lĩnh vực chính là quy tắc không gian một loại phân chia tỉ mỉ. Thực sự là ở thô thiển còn kém rất rất xa chân chính quy tắc không gian. Bởi vậy, ngôi sao lĩnh vực căn bản không làm gì được Mộ Dung Vũ. Thậm chí, đều không thể công kích được Mộ Dung Vũ. Đồng Thanh sức mạnh tiêu hao càng lúc càng lớn, đối với ngôi sao lĩnh vực trưởng khống càng ngày càng hữu tâm vô lực. Hơn nữa, hắn bị Mộ Dung Vũ nổ nát nửa người, đối với sức mạnh của hắn cũng có rất lớn hao tổn. Lúc này, Đồng Thanh sức mạnh đang không ngừng giảm xuống, rất nhanh hạ xuống 7 triệu bên dưới, hơn nữa còn kế tục giảm xuống. Mà Mộ Dung Vũ thực lực nhưng từ đầu tới cuối duy trì ở hơn 7 triệu phạm vi. Chênh lệch giữa hai bên càng lúc càng lớn. Rốt cục, Mộ Dung Vũ một cách bước xa xông lên trên, một quyền lần thứ hai đem Đồng Thanh cho đánh bay ra ngoài. Lần này Đồng Thanh nửa người dưới toàn bộ đều bị nổ nát. Ngươi làm sao không biết chịu ảnh hưởng? Đồng Thanh tức giận không thôi, không cam lòng giống to. Thế nhưng vẫn như cũ điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng hắn lại không dám triệt đi ngôi sao lĩnh vực. Hắn biết, chỉ cần hắn một triệt đi ngôi sao lĩnh vực, lập tức sẽ đụng phải Tiên Cung cung chủ Lục Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh giết. Đến thời điểm hắn đối mặt liền không chỉ là Mộ Dung Vũ một người. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Nếu là vẫn như vậy xuống, e sợ đương nhiên là thật khó có thể đánh giết Đồng Thanh. Hơn nữa, tinh thần tu chân giới lực lượng bản nguyên cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là hắn muốn chạy trốn về tu chân giới, sợ là khó có thể ngăn cản. Kỳ thực Mộ Dung Vũ có thể dùng âm dương hỏa trực tiếp đem cái này ngôi sao lĩnh vực cho thiêu hủy. Thế nhưng dáng dấp kia vừa đến, liền Đồng Thanh đều sẽ bị thiêu chết, thậm chí ngay cả tinh thần tu chân giới lực lượng bản nguyên đều sẽ bị thiêu hủy. Dáng dấp kia, Mộ Dung Vũ phải không tới tinh thần tu chân giới lực lượng bản nguyên. Nếu như lần này không chiếm được, như vậy sau đó vĩnh viễn cũng đừng nghĩ được. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ ngừng lại, bàn tay lớn một phen, một bình thần kiếp đan xuất hiện ở bàn tay hắn tâm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 822. 16 cái chấp phạt giả. Đồng Thanh, ta xem ngươi đại nạn cũng sắp sửa đến chứ. 1 triệu năm hay là mấy trăm ngàn năm. Thậm chí không tới trăm ngàn năm. Ngươi hiện tại làm tất cả đơn giản chính là muốn vượt qua thần kiếp, phi thăng thành tiên mà thôi. Mộ Dung Vũ vạch trần trong tay bình ngọc nút lọ, một luồng nồng nặc đan dược hương vị thấu phát ra tràn ngập đầy toàn bộ ngôi sao lĩnh vực. Đây là thần kiếp đan. Nghe thấy được này nồng nặc đan dược hương vị, Đồng Thanh không tự chủ được ngừng lại, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Thần kiếp tổng cộng có 8 tầng 11, một hạt thần kiếp đan hoàn toàn có thể né qua một tầng đan dược. Muốn vượt qua thần kiếp, muốn thành thần kỳ thực cũng không có như vậy khó. Chỉ cần 8 thập nhất hạt thần kiếp đan liền có thể. Mộ Dung Vũ liên quan nụ cười nhìn Đồng Thanh, sát khí trên người hoàn toàn biến mất rồi. Hắn hiện tại dáng dấp rõ ràng chính là cùng bằng hữu tâm sự giống như vậy, mà ai lại biết trước một khắc bọn họ vẫn là kẻ thù sống còn. Hận không thể đánh giết đối phương. Ngươi có ý gì? Đồng Thanh tuy rằng tỏ rõ vẻ tham lam, thế nhưng là vẫn như cũ cảnh giác nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn nhưng là biết Mộ Dung Vũ nham hiểm. Trước hắn liền giả ra bị ràng buộc, do đó đánh lén kích thương chính mình. Đồng Thanh lại đần, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng Mộ Dung Vũ. Giao dịch. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Giao dịch cái gì? Đồng Thanh trong lòng hơi động. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết được thần kiếp đan. Bằng không, mặc dù hắn công phá hoa hẻ tu chân giới, cũng khả năng tiến vào không được mộ tiên, càng thêm đừng nói được thần cách. Mà nếu như độ thần kiếp, hắn không có nửa điểm tự tin. Ngươi đình chỉ công kích hoa hẻ tu chân giới, ta cho ngươi thần kiếp đan. Đồng Thanh trong lòng đại động, thế nhưng lập tức liền cười lạnh lên. Vậy cũng là thần kiếp đan, ngươi liền giao dịch những này. Mặc dù toàn bộ hoa hẻ tu chân giới cũng không sánh nổi những này thần kiếp đan. Nếu như ngươi vẹn vẹn như vậy, ta rất hoài nghi ngươi có mục đích gì. Lẽ nào những này thần kiếp đan đều là giả? Thần kiếp đan đương nhiên không giả. Biết Tôn Hạo Sơn chứ? Hắn chính là dùng thần kiếp đan mà đột phá tới chuẩn thần cảnh giới. Hay là ngươi còn hoài nghi? Mộ Dung Vũ cười nhạt đồng thời vung tay lên. Lúc này, mười mấy người xuất hiện ở bên cạnh hắn từng cái khí thế dâng cao, khí huyết dâng trào. Chuẩn thần đều là chuẩn thần cảnh giới cường giả. Những người này sau khi đi ra, Đồng Thanh một mặt nhìn sang, lập tức hắn liền tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Bởi vì Mộ Dung Vũ bên người mười mấy người cùng một màu chuẩn thần. Những này chỉ là ta Thánh Tông bộ phận chuẩn thần cảnh giới cường giả mà thôi. Hiện ở dưới tay ta chí ít 50 chuẩn thần cảnh giới cường giả. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, ta thuộc hạ chuẩn thần đều sẽ càng ngày càng nhiều. Thử hỏi, các ngươi tiên giới liên minh cùng thần minh lấy cái gì chống đối ta Thánh Tông? Coi như thần chủng bên trong có thần cách, ngươi có thể chiếm được ư? Coi như ngươi được thần cách, thế nhưng ngươi cũng cần thời gian đến luyện hóa. Ở ngươi luyện hóa thần cách quãng thời gian này, tiên giới cũng sớm đã bị ta nhất thống. Đến thời điểm tiên giới tuy lớn, nơi nào còn có ngươi lập thân nơi. Dù cho ngươi luyện hóa thần cách thành thần, ta cũng biết để ngươi vạn kiếp bất phục. Còn nữa, ngươi cái này ngôi sao lĩnh vực rất mạnh mẽ, thế nhưng là không làm gì được ta. Ta hoàn toàn có thể trong một ý nghĩ phá tan ngươi cái này ngôi sao lĩnh vực. Một khi ngôi sao lĩnh vực bị phá tan, lấy thực lực của ngươi bây giờ, sợ là trực tiếp sẽ bị Lục Nhiên bọn họ cho đã khống chế. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trong lòng bàn tay còn thiêu đốt một tiểu đoàn hỏa diễm, đúng vậy âm dương hỏa. Nhìn Mộ Dung Vũ trong tay cái kia như đèn đuốc bình thường hỏa diễm, Đồng Thanh trong lòng không lý do bay lên một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức. Hắn biết. Này một đám lửa nhìn như bình thường, thế nhưng tuyệt đối có thể uy hiếp đến chính mình. Mộ Dung Vũ nói không giả. Chỉ là, nếu như muốn Đồng Thanh liền như thế tin tưởng Mộ Dung Vũ, nhưng là không thể nào. Ta làm sao biết đây là không phải âm mưu của ngươi? Một khi bị ngươi tìm tới thời cơ, ngươi hay là sẽ lạnh lùng hạ sát thủ đem ta cho đánh gục. Đồng Thanh trầm ngâm một lúc lâu, mới nói như thế. Ngữ khí đã bắt đầu buông lỏng, nói cách khác hắn đối với Mộ Dung Vũ cái này cái gọi là giao dịch cảm thấy rất hứng thú. Ta Mộ Dung Vũ nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi hiện tại lập tức triệu hồi những kia chấp phạt giả, đồng thời không cho bọn họ công kích, ta lập tức liền cho ngươi thần kiếp đan. đương nhiên, nếu như ngươi hoài nghi thần kiếp đan, ta có thể để cho ta một cái thánh tông đệ tử tại chỗ độ kiếp cho ngươi xem. Ta muốn 100 hạt thần kiếp đan. Trầm ngâm hồi lâu sau, Đồng Thanh Trung Quy vẫn là đồng ý cùng Mộ Dung Vũ giao dịch. Rất tốt, thế nhưng ta cần nhìn thấy những kia chấp phạt giả đều sau khi trở về, ta mới sẽ cho ngươi thần kiếp đan. Bất quá, hiện tại trước tiên cho ngươi 5 hạt thần kiếp đan, có thể để cho ngươi vượt qua 5 tầng thần kiếp. Ngươi cũng không nên nghĩ được 5 hạt thần kiếp đan sau khi bỏ chạy chạy, tiên giới tuy lớn, bất luận chân trời góc biển, ngươi là trốn không thoát ta truy sát. Đồng Thanh khổ nở nụ cười có chút bất đắc dĩ. Nếu như Mộ Dung Vũ thật sự cho hắn nhiều như vậy thần kiếp đan, hắn còn công kích hoa hẻ tu chân giới làm cái gì? Hắn còn cần thần cách làm cái gì? Luyện hóa thần cách là có thể thành thần. Thế nhưng cả đời không cách nào tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng nếu như là dùng thần kiếp đan thành thần, tiềm lực của hắn vô hạn. Được, ta đáp ứng ngươi. Đồng Thanh tiếp nhận 5 hạt thần kiếp đan, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền đem Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, đồng thời hắn càng là hướng đi Đồng Thanh. Giao dịch một điều kiện chính là Mộ Dung Vũ nhất định phải giúp Đồng Thanh khôi phục thân thể. Lĩnh Nam Thành. Mộ Dung Vũ từ trong hư không một cước vượt qua mà ra, lập tức Đồng Thanh cũng theo sát mà ra. Liền ở ngay đây đi, đem hết thảy chấp phạt giả đều cho ta triệu hồi đến. Chỉ cần ta thấy những này chấp phạt giả, ta sẽ đem còn lại hơn 90 hạt thần kiếp đan giao cho ngươi, một cái không ít. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Đồng Thanh khẽ gật đầu, sau đó dùng đặc biệt phương thức liên lạc cùng những kia ẩn núp ở từng người tu chân giới chấp phạt giả liền liên hệ lên. Đồng Thanh cái này thiên phạt cung cung chủ nói chuyện vẫn là rất hữu hiệu. Chỉ là một đạo mệnh lệnh xuống, tiếp theo Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy từng cái chấp phạt giả xuất hiện giữa trời, xuất hiện ở Lĩnh Nam Thành thiên phạt cung phân bộ ở trong. 16 cái. Chỉ có 16 cái. Nửa ngày sau khi, hết thảy chấp phạt giả đều tụ tập ở trong đại điện. Bất quá, Mộ Dung Vũ lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Hắn đã khống chế 15 tu chân giới, thêm vào Đồng Thanh vốn là tinh thần tu chân giới chấp phạt giả, nói cách khác ngoại trừ hắn cùng Đồng Thanh ở ngoài, hẳn là còn có 20 chấp phạt giả. Thế nhưng hiện tại chỉ có 16 cái, ít đi 4 cái. Chỉ có 16 cái, những người khác căn bản không liên lạc được. Đồng Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Viêm Hoàng tiên giới dưới hạt 36 cái tu chân giới. Mà làm thiên phạt cung cung chủ chỉ có thể liên lạc với 16 cái chấp phạt giả, điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi mất mặt. Đương nhiên, hắn không biết chính là có 14 tu chân giới chấp phạt giả không phải là bị Mộ Dung Vũ đã khống chế, chính là bị đánh giết. Những người này hắn đương nhiên không liên lạc được. Cho tới còn lại 4 cái chấp phạt giả, sợ là ở nơi nào đó bế quan, hoặc là liền dứt khoát đã bị người cho đánh giết. Bốn cái chấp phạt giả cũng không lật nổi sóng lớn. 16 cái tu chân giới, nếu như đem bọn họ toàn bộ luyện hóa, không biết có thể không đột phá 10 triệu địa long lực lượng. Nhìn tụ tập ở trong đại điện chấp phạt giả, Mộ Dung Vũ trên mặt đều lộ ra vô cùng kích động vẻ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt, Đồng Thanh trong lòng mơ hồ lóe qua một tia bất an, không đúng cảm giác. Thế nhưng là lạ ở chỗ nào? Hắn nhưng lại không nói ra được. Trên thực tế, Đồng Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mộ Dung Vũ có thể lợi dụng những này chấp phạt giả đến tăng cao thực lực. Nếu như hắn biết đến thoại, hắn e là cho dù là chết cũng sẽ không đem những này chấp phạt giả tập trung lên. Đây là rõ ràng cho Mộ Dung Vũ đưa sức mạnh. Chỉ cần Mộ Dung Vũ đem nơi này tất cả mọi người tu chân giới đều luyện hóa, đều trưởng khống. E là cho dù là thần hạ phàm đến rồi cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Đồng Thanh là không biết, hắn chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ muốn khống chế những này chấp phạt giả mà thôi. Ngược lại những này chấp phạt giả đối với hắn cũng không có tác dụng gì, bị khống chế cũng coi như cũng chỉ là tổn thất một ít tiên tôn cảnh giới cường giả mà thôi. Những người này ta tạm thời đã khống chế, cũng không có vấn đề chứ. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Đồng Thanh ở bề ngoài hỏi dò hắn. Trên thực tế Mộ Dung Vũ đã một cước bước vào trong đại điện. Đồng thời, hắn vung tay lên, một luồng to lớn sức hút tác dụng ở 16 cái chấp phạt giả thân lên. Những này chấp phạt giả thực lực mạnh nhất cũng chính là tiên tôn, thậm chí còn chưa kịp phản ứng cũng đã toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ha ha ha! Đem những này chấp phạt giả thu sạch sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng mới đại nở nụ cười. Hiện tại, hắn cũng không phải sợ bất luận người nào. Chỉ cần hắn đem những này hết thảy chấp phạt giả đều luyện hóa, hắn lập tức giết chết kỳ tiện đài nhất thống tiên giới. Đây là 50 hạt thần kiếp đan. Mộ Dung Vũ đem một cái bình ngọc ném cho Đồng Thanh. Không phải 100 hạt sao? Còn kém hơn 40. Đồng Thanh có chút tức giận nhìn Mộ Dung Vũ, đồng thời trầm giọng nói rằng: ngươi muốn đổi ý? Mộ Dung Vũ cười nhạt: không phải ta muốn đổi ý, con người của ta xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Bất quá, trên người ta tạm thời không nhiều như vậy thần kiếp đan mà thôi. Sau 3 ngày, ta cho ngươi đầy đủ thần kiếp đan. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ thân hình lóe lên một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Tại chỗ chỉ để lại sắc mặt tái xanh Đồng Thanh. Mộ Dung Vũ không phải là không có đầy đủ thần kiếp đan, mà là hắn không muốn cho Đồng Thanh thôi. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không phải muốn thất tín, chính như hắn từng nói, hắn sau 3 ngày có thể cho toàn thần kiếp đan cho Đồng Thanh. Sở dĩ là sau 3 ngày, điều này là bởi vì hắn không tin Đồng Thanh. Người này một khi vượt qua thần kiếp, chỉ sợ cũng sẽ nắm Mộ Dung Vũ khai đao. Hàng này có ngôi sao lĩnh vực, Mộ Dung Vũ tuy không sợ hắn thế nhưng Thánh Tông còn có rất nhiều người, một khi Đồng Thanh đối với Thánh Tông đồng thủ. Đến thời điểm sẽ đối với Mộ Dung Vũ đại đại bất lợi. Mà 3 ngày thời gian đầy đủ Mộ Dung Vũ làm một ít chuyện. Chủ yếu chính là tăng cao thực lực. Hắn muốn ở 3 ngày thời gian trong đem cái kia 16 cái chấp phạt giả tu chân giới lực lượng bản nguyên toàn bộ luyện hóa, trưởng khống bọn họ tu chân giới. Lần này, e sợ đều sẽ đột phá tới tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Có thể không đột phá 10 triệu địa long lực lượng. Tương đương chờ mong a. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, một bước bước vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ô ô.